thiếu gia, tìm được rồi. Vài ngày sau, Vân Thừa Húc ở thư phòng viết chữ, mấy ngày này hắn không nghĩ cùng Khác huynh muội đi ra ngoài ngoạn nhi, không nghĩ vừa ra khỏi cửa liền nghe được người khác khích lệ Vân Thừa Nghị, cho nên liền mỗi ngày lấy cớ muốn ôn tập công khóa, muốn hăng hái, sau đó tránh ở trong thư phòng. Nhưng từ nghe xong gã sai vặt phân tích, một ý niệm liền từ hắn đáy lòng toát ra, cũng như xuân phong hạ cỏ dại dường như điên cuồng phát sinh. Vân Thừa Nghị có thể làm được, hắn vì cái gì làm không được? Bất quá là mạo hiểm bị thương mà thôi. Hai vị hoàng tử, còn có thái tử điện hạ bên người nhi cao thủ nhiều như mây. Nếu thực sự có nguy hiểm phát sinh, mà hắn lại động thân mà ra nói, sẽ không có người sẽ thật sự làm hắn chết đi. Thư phòng trừ bỏ hắn cùng tên kia gã sai vặt, cũng không người khác. Mà gã sai vặt, còn lại là bị hắn phái đi Vân Thừa Nghị trong phòng tìm cái loại này có thể làm ra thu phát cuồng công kích thuốc bột. Vân Thừa Nghị hiện tại ở tại Hoàng Trang Trung, cho nên, hắn ở Vân gia trong trang viên phòng, trông coi người cũng không nhiều, thực hảo trà trộn vào đi. Ở đâu? Lấy tới bổn thiếu gia nhìn một cái Vân Thừa Húc nghe vậy tâm phiền ý loạn tâm tức khắc liền hưng phấn lên, cái gì phiền nao táo ý toàn bộ biến mất không thấy. Gã sai vặt từ trong lòng móc ra một cái bình sứ tới, đưa cho Vân Thừa Húc, chính là cái này, thiếu gia ngài tiểu tâm chút, ngàn vạn đừng lộng trên người. Ngươi như thế nào biết chính là này bình? Vân Thừa Húc mắt ở sáng lên, tiếp nhận bình sứ tay đều có chút run. Gã sai vặt cười làm lành nói, tiểu nhân đem viện nhi điểu mang đi vào, phàm là tìm được khả nghi đồ vật, liền lộng rất nút lọ tiến đến điểu trước mặt nhi. Tiểu tử ngươi, đủ cơ linh, thưởng ngươi. Vân Thừa Húc từ bên hông kéo xuống một quả ngọc bội liền ném cho gã sai vặt. Gã sai vặt vội tiếp được, vui cười nói, cảm ơn thiếu gia. Đi, tìm điểm nhi ngoạn ý nhi tới thử xem, điểu. Miêu, tỷ của ta kia chỉ bạch miêu. Gã sai vật lấy lòng nói, tiểu nhân đã tìm tới, liền đặt ở bên ngoài cách gian. Chạy nhanh lấy tiến vào. Vân Thừa Húc một chân đá vào hắn trên ngông, gã sai vật xoa xoa ngông, cật nhà ứng. Chờ hắn đem miêu cùng điểu cầm tiến vào, liền lấy lòng cùng Vân Thừa Húc nói, thiếu gia yên tâm dùng muốn, tiểu nhân đã cấp miêu hạ ách dược, nó kêu không được. Chỉ có ở thiên địch trên người dùng thuốc bột, mới có thể thể hiện ra dược hiệu tới. Ngươi nghĩ đến chú đáo. Vân Thừa Húc khích lệ nói. Gã sai vật được khen trên mặt tươi cười càng hơn, hắn vội đem miêu cột vào chân bàn thượng, sau đó đem lồng chim đặt ở miêu bên cạnh. Cá chậu chim lồng thấy miêu quả nhiên là có xa lắm không trốn rất xa, tất cả đều xúc ở lồng sắt góc run bần bật. Chính là đương gã sai vật dùng cây móc lỗ thai tử từ nhỏ bình sứ thật cẩn thận đào ra điểm nhi thuốc bột chấn động rất xuống đến miêu trên người lúc sau, này đó chim nhỏ chậm rãi liền không run lên. Hơn nữa đến sau lại đều vùng vẫy tưởng lao ra lồng sắt. Vân Thừa Húc ý bảo gã sai vật đem lồng chim mở ra, tiếp theo, làm hắn hưng phấn một màn xuất hiện, 5-6 con chim nhỏ điên rồi dường như nhào hướng tiểu miêu. Liên tinh tiểu miêu liều mạng phản kháng, thậm chí chụp chết cắn chết mấy chỉ điểu, chính là dư lại điểu như cũ không quan tâm. Hảo, đều giết chết đi. Làm ra đi trôn, nhưng đừng xảy ra sự cố. Vân Thừa Húc cơ hồ run rẩy nói xong câu đó. Là, thiếu gia, chính là ta muốn như thế nào mới có thể gian lận đâu. Tổng không thể mang cái chai, cũng không thể ở chính mình trên tay lộng lại chụp đến tiểu hoàng tử trên người đi. Nói như vậy, kế hoạch còn không có thành công, ta liền trước trở thành dã thú mục tiêu. Hơn nữa, hiện tại đại gia, mỗi người đi săn thú, nếu là đưa tới tiểu miêu tiểu cẩu lại không có hiệu quả. Tiểu miêu tiểu cẩu hoàng tử chính mình là có thể giải quyết. Căn bản là không tới phiên hắn. Gã sai vật thấu đi lên nhắc nhở hắn, này không phải còn có một cái lão bạch cẩu sao? Đúng vậy. Vân Thừa Nghị vỗ đùi, tiểu bạch cái kia lão cẩu, ngày đó chính là hung manh thật sự, một móng vuốt liền đem nó nhi tử cấp chủ bay. Nhưng hoàng tử nơi đó, ta chính là vô pháp thân cận quá thân nha, càng đừng nói hướng hoàng tử trên người lộng cái kia cái gì thuốc bột. Ta thiếu gia, ngài có thể tìm hảo thời cơ, lộng tới trên người mình. Này thuốc bột chúng ta có thể dùng sắp phong bế, phải dùng thời điểm bóp nát là được, chỉ cần làm người bên cạnh cho rằng kia cậu là hướng về phía vương gia đi là được. Bất quá vì rất thật, ngài cần phải tận lực tới gần vương gia. Mặt khác, tiểu nhân cảm thấy không vội với nhất thời, chúng ta trước chờ Vân Thừa Nghị có thể xuống giường, có thể ra tới đi bộ, lại động thủ. Vân Thừa Húc minh bạch, hắn cái này gã sai vật ý tứ là chuyện này làm hạ lúc sau. Muốn ném hắc qua cấp Vân Thừa Nghị. Thật là ý kiến hay a.

không có việc gì, có. Có một con lão thử. Hắn không cho người tiến thư phòng, cho nên bọn hạ nhân đều ở viện nhi cửa thủ. Chỉ là vừa rồi hắn thất thố tiếng kêu quá lớn, bọn họ mới vội chạy đến cửa thư phòng khẩu do hỏi. Các ngươi đều trở về ngủ đi, không cần thủ. Là, thiếu gia. Một cái đều không cần thủ, đều trở về. Ta nơi này có người hầu hạ. Bọn hạ nhân cảm thấy kỳ quái, vị này ra bình thường là nhất chú ý phô trương, nhưng hiện tại như thế nào liền. Nhưng là chủ tử phân phó bọn họ cũng không dám không nghe. Hơn nữa đại trời lạnh, ai không nghĩ sớm một chút toàn ấm ổ chăn. Vân Thừa Húc rốt cuộc hoán lại đây. Người đã chết. Hắn không thể sợ hãi, cũng không thể quay đầu lại. Vân Thừa Húc trong mắt hiện ra tàn nhẫn sắc, hắn vì khắc phục sợ hãi, thậm chí là hung hăng cho chính mình nương cái tát, trắng bệnh trên mặt nháy mắt liền hiện ra hai cái bàn tay ấn. Đúng rồi. Ngọc bội, hắn cấp gã sai vặt ngọc bội. Vân Thừa Húc nhớ tới này cha, vội đi thi thể trên người tìm kiếm, ngay cả thi thể dậy đều cởi ra chấn động rớt xuống một phen, như cũ không thấy được ngọc bội. Ngọc bội quý trọng. Hắn đi phòng bếp bưng thức ăn thời điểm khả năng lấy về chính mình phòng cất giấu, bất quá như vậy cũng hảo, trên người hắn liền không có ta đồ vật. Vân Thừa Húc lẩm bẩm tự nói, hắn đầu tiên là đi ra ngoài nhìn nhìn, xác định trong viện lại không một người, liền trở về con gã sai vật thi thể đi ra ngoài. Thư phòng biên nhi cách đó không xa có cái hồ sen, suối nước nóng hoàng trang phụ cận tất cả con sông hồ nước đều sẽ không đóng băng, cho nên... Vân Thừa Húc chỉ cần hướng thi thể trong quần áo nhiều tắc mấy tảng đá, hắn là có thể chìm xuống, cũng chậm rãi bị nước bùn bao trùm. Hắn cảm thấy, hắn hành vi thiên ý hề vô phùng. Đem thi thể xử lý tốt, Vân Thừa Húc lúc này mới cuống quýt chạy về thư phòng, bắt đầu rửa sạch vết máu, rửa sạch nôn. Tiếp theo, liền hoảng loạn chạy hảo hồi chính mình phòng, đóng cửa lại, đem chính mình che tiến trong chăn run bần bật. Hắn giết người. Giết người. Bất quá là cái gã sai vật mà thôi. Hắn sẽ đi trong miếu cho hắn dâng hương tiêu tiền. Chờ hắn bắt được tước vị, này đó. Những việc này nhi đều là đáng giá. Đến lúc đó, hắn muốn xem Vân Thừa Nghị khóc, hắn muốn cha hắn, hắn ra ra cùng mãi mãi đều tới khích lệ hắn, tới phùng hắn, bởi vì hắn mới là đại phòng có tước vị người. Hắn đảo muốn nhìn, Vân Thừa Nghị suy sụp thời điểm, Vân gia này giúp phùng người của hắn lại sẽ là như thế nào một bộ sắc mặt. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền điên cuồng, cái gì sợ hãi toàn bộ lăn đến một bên nhi đi. Vân Thừa Húc không biết chính là, ở hắn tự cho là cái gì tay chân cũng chưa lộ thời điểm, hồ sen biên xuất hiện một người, người này trong tay nắm vừa lúc chính là hắn thưởng cho gã sai vặt ngọc bài. Hắc Y Ghi Nhân nhảy xuống hồ sen, chờ hắn trở lên tới thời điểm, trong tay lại cái gì đều không có. 30 tổ thực nghiệm đối tượng cổ độc đều giải khai. Hơn nữa không có bất luận cái gì dị thường phản ứng. Mọi người sinh mệnh triệu chứng đều phi thường khỏe mạnh. Cái này bắt đầu phi thường hảo. Đương nhiên, này đó thực nghiệm đối tượng không có vấn đề, cũng là vì giải dược ở động vật trên người đã thử qua rất nhiều lần. Thí nghiệm ra tới số liệu là tồn tại xác suất vượt qua 9 thành nửa, cho nên tôn thần y mới dám ở nhân thân thượng thí. Hắn là bác sĩ, không phải đao phủ. Hắn là cứu người, không phải giết người. Chỉ là, hắn thuốc viên cùng Vân Kiều cấp tiêm vào dịch, hai loại giải dược các có ưu khuyết điểm. Tỷ như Vân Kiều cấp tiêm vào dịch, thấy hiệu quả đặc biệt mau, cổ trùng cùng trốn dường như từ tử sĩ ngực khai chữ thập vết đao xuất hiện ra tới, dùng không đến nửa giờ, tử sĩ trên người cổ trùng liền chạy thoát cái sạch sẽ. Bất quá đâu, dược hiệu quá mạnh, người cũng khó chịu, phi thường uể oải suy yếu, rất là nằm liệt trên giường điều dưỡng mấy ngày cả người mới bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mà tôn thần y dì thuốc viên, dược hiệu chậm, dùng suốt 3 ngày thời gian mới đưa cổ độc bài trừ sạch sẽ. Hơn nữa, toàn bộ bài cổ độc quá trình phi thường thống khổ. Bất quá đâu, có thể cổ độc bài trừ sau khi xong, những người này là có thể cùng không có việc gì người dường như xuống giường đi đường, khôi phục đến đặc biệt mau. Này trung gian khác biệt, rất giống sinh mổ cùng thuận sản. Giữa hai bên còn cần điều hòa, hơn nữa. Này đó thực nghiệm đối tượng còn cần tiến thêm một bước quan sát. Cho nên, sở nghệ cũng không có sốt ruột dùng giải dược. Nhật tử thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng mãnh liệt ám đảo chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, liền có thể hóa thành cuồng bạo cơn lốc, thổi quét, phá hủy hết thảy. Nghị ca nhi khang phục phi thường mau, hắn tay tuy rằng không thể động, nhưng là người lại là có thể xuống giường đi đường. bởi vì tôn thần y liền nói qua, hắc giao canh là thứ tốt, nhưng là có ngoại thương người dùng sẽ lưu lại phi thường ngoan cố vết sẹo, chính là hắn đi ngân keo cũng không làm gì được. Cho nên, Vân Tiểu ở trưng cầu hắn cùng tôn thần y ý kiến lúc sau, khiến cho người mỗi ngày hầm hắc giao canh cho hắn uống. Đối với Nghị Ca Nhi tới nói, sớm một chút hảo lên, thân thể cường tráng là quan trọng nhất. Đến nỗi vết sẹo không vết sẹo, lại không phải thương ở trên mặt, sợ cái mau a. Lưu tại trên người sẹo, ngược lại có vẻ nam nhân khí khái nồng đậm. Uy phong. Mỗi ngày hắc giao canh thịt, đem Nghị Ca Nhi dưỡng đến mặt mày hường hào. Hắn miệng vết thương ngứa thực, nhưng tôn thần y không chuẩn hắn chảo, nói này ở trường thịt. Ngứa điệu tâm hoảng, Nghị Ca Nhi cả ngày liền tung tăng nhảy nhót, tìm các loại phương pháp rời đi lực chú ý, nhưng đem đi theo hắn thị vệ cấp sầu hỏng rồi. Bất quá hắn như thế có thể lan lộn, treo ở các trưởng bối trái tim kia mặt lo lắng liền hoàn toàn tiêu tán. Hơn nữa, hắn thương thế, khôi phục tốc độ so tôn thần y ỉa dự đoán còn nhanh. Cũng liền một tháng công phu, hắn tay là có thể tự nhiên động. Hơn nữa, Vân Kiều cho hắn chụp phiến tử, kết quả phát hiện hắn xương cốt khép lại đến phi thường hảo. Nhưng này đó đều không tính cái gì, đương Vân Thừa Nghị hưng phấn dưới dùng bị thương cái tay kia một quyền tạp nát một khối đá cuội. Mọi người choáng váng. Gia hỏa này mới vừa hủy đi băng vải, hơn nữa. Hắn cũng không nghĩ, hắn chỉ là đùa giỡn, không nghĩ làm hoàng hậu thái tử đám người lo lắng, ở bọn họ trước mặt sinh động không khí, chơi chơi bảo, cũng không có sử dụng bao lớn sức lực. Nhưng ai từng tưởng, nay cục đá là giả đi. Thần y rìa ra ra Nghị Ca Nhi bất an nhìn về phía tôn thần y rìa. Tôn thần y rìa trên mặt hiện ra hưng phân sáng giỏi, hắn cười to nói, hài tử, thử lại, ngươi dùng sức. Nghị Ca Nhi gật gật đầu, lại cầm lấy một khối nắm tay lớn nhỏ đá cuội, sau đó nắm ở trong tay một cái dùng sức. Cục đá biến thành bột phấn từ hắn khe hở ngón tay trung lậu ra tới. Thấy thế, Vân Tiểu vội hỏi tôn thần y rìa, ra ra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn thần y rìa lúc này kích động mà nước mắt đều ra tới, hắn nói, sư phụ ta truyền xuống tới một quyển sách cổ thượng, ghi lại rất nhiều trong truyền thuyết động vật cùng linh dược. Trong đó liền có hắc giao. Thư thượng vân, lấy hắc giao gân thay đổi người gân, thuật hậu nhân lực lượng sẽ không thể đo lường. Ra ra đều già rồi, mắt thấy liền phải xuống mồ, cho rằng lại vô pháp nhìn đến sách cổ thượng linh dược cùng linh thú, không nghĩ tới, thế nhưng cho các ngươi tìm được rồi phong cốc. Làm ra ra mở rộng tầm mắt. Còn có chính là, sách cổ thượng tuy nói thi thuật, nhưng như thế nào thi thuật, lại không có một chữ đề điểm. Con hảo, Tiểu Nhi làm hắn kiến thức giải phẫu, lại cho hắn ngoại khoa giải phẫu y y thư, mới làm hắn đem này một đoạn bản nhanh chóng bổ tề. Cho nên, tự cấp Vân Thừa Nghị tiếp nhận thời điểm, hắn liền quản Vân Kiều muốn hắc giao thịt, cũng từ giữa đem hắc giao gân tách ra tới. Mà Vân Thừa Nghị đứt tay vừa lúc có mấy chỗ gân hư rớt, hắn liền đem hư rớt gân cắt rớt, cũng cho hắn tiếp thượng hắc giao gân. Hắc giao gân tái sinh năng lực quá cường. Tôn thần y lìa nhìn Vân Thừa Nghị cánh tay thượng xấu xí vết sẹo, trên mặt quang huy giống như ánh mặt trời trước người. Nói cách khác, ta Vân Thừa Nghị nhờ họa được phúc. Vân Thừa Nghị cao hứng cực kỳ, vết sẹo cái gì thật không quan trọng, hắn hiện tại có được một con lực lớn vô cùng tay. Làm hắn như thế nào có thể không hưng phấn? Hắn chính là tập võ. Khuôn mặt loại đồ vật này, hắn cho rằng chỉ có hống tiểu cô nương thời điểm hữu dụng, thượng chiến trường đao thật kiếm thật đối nghịch thời điểm, dựa vào chính là vũ lực. Tôn thần y cười gật đầu, ân, có thể như thế nói. Bất quá tiểu tử ngươi hiện tại vẫn là muốn kiềm chế điểm nhi, ngươi tay vừa vặn, cũng không thể từ tính tình hạt làm, nếu không nếu là tay bị ngươi làm hỏng rồi, lại tưởng chữa trị liền khó khăn. Hắc giao loại này linh thú, nhân gian mấy trăm năm không được vừa thấy. Bị Bắc Hán Vương gặp được, vì giết chết nó, còn đã chết không ít đao nhọn doanh huynh đệ, Bắc Hán Vương có thể nói cũng là cửu tử nhất sinh. Vân Thường Nghị nháy mắt đã hiểu tôn thần y gì ý tứ, cho nên như thế chân quý hắc giao gần, không lạp, không lạp, không lạp. Chính hắn cũng vạn phần quý trọng này chỉ tay, toại vội cùng tôn thần y gì bảo đảm, yên tâm đi tôn ra ra, ta hảo hảo dưỡng, không làm. Ngài nói cái gì thời điểm có thể sử dụng này chỉ tay? Ta lại dùng. Hiện tại có thể không cần băng vải, ngươi mỗi ngày chú ý hoạt động khớp xương cùng ngón tay, tạm thời không cần dùng này chỉ tay làm hao phí sức lực sự tình. Cụ thể cái gì thời điểm có thể bình thường sử dụng, chờ ta chậm rãi quan sát, bảo đảm vạn vô nhất thất thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Tôn thần y gì rất là thưởng thức nhìn hắn, đứa nhỏ này, chính là hiểu chuyện, có thể nghe đi vào lao ra ra nói, hơn nữa cũng không sẽ bằng mặt không bằng lòng, này đầu đáp ứng rồi ngươi, xoay người theo ta hành ta tố hạt khoe khoang lên. Trên thực tế, nếu Vân Thừa nghị không phải cái tốt, hắn lao nhân liền tính là ở bạch lao thử trên người thí, cũng sẽ không cho hắn tiếp hắc dao gân. Vân Thừa nghị cùng tôn thần y gì quỳ xuống, đứng đắn dập đầu ba cái, hảo, cảm ơn ngươi thần y gì ra ra. Hắn nương ở một bên dùng khăn bụng mặt, thì cực mà khóc. Vân Khởi Tường cũng là hai mắt rưng rưng, trong lòng nghĩ, quả nhiên đi theo hoàng hậu một nhà nện bước chính là không sai, hoàng hậu là cái có phúc khí, thái tử vương gia nhóm cũng đều là có phúc khí, cho nên, nghị ca nhi bảo hộ vương gia động thân mà ra, là có thể nhờ họa được phúc. Chúc mừng ngươi, thừa nghị. Chúc mừng ngươi biểu ca. Đối Vân Thừa nghị thu hoạch, cẩn ca nhi phi thường cao hứng, thận ca nhi cũng đúng vậy. Vẫn luôn cười không khép miệng được. Mấy ngày này hắn vẫn luôn lo lắng, biểu ca chính là bởi vì hắn mới chặt đứt cánh tay, không có biểu ca kia một chán, hắn làm không hảo đều đã đầu thai. Người tay hảo, cái này là có thể làm người ra ra mãi mãi hảo hảo cao hứng cao hứng. Ngày mai chính là trừ tịch, tam người nhà đã thương lượng hảo, đều ở đại phòng qua trừ tịch, hảo hảo đoàn viên đoàn viên. Bất quá người này tay, cũng không thể đi ra ngoài nói bừa đi. Vân Khởi Tường lại dặn dò, một cái tước vị cũng đã phi thường nhận người mắt, cái này tôn thần y còn cho hắn dùng hắc dao gân. Mấu chốt là, hoàng thất có này đó thứ tốt tin tức liền không thể truyền ra đi. Nếu không, huân quý nhóm đã biết, nhà này có nhân sinh bệnh tới cầu một ít, kia ra tới cầu một ít, ngươi hoàng thượng hoàng hậu là thưởng vẫn là không thưởng. Cha, này ta còn không biết sao. Yên tâm đi, ta này miệng mang theo giữ cửa nhi. Vân Thừa nghị tâm tình thực tốt cùng hắn cha treo gẹo. Kia, thần y kìa ra ra, ta hiện tại là còn ngốc tại nơi này, vẫn là có thể cùng ta cha mẹ trở về. Vân Thừa nghị nghĩ người nhà lo lắng như vậy lâu, muốn trừ tịch, trong lòng vẫn là thập phần tưởng theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Có thể trở về, bất quá mỗi ngày muốn tới ra ra nơi này, ra ra giúp ngươi xem thương. Vậy cảm ơn thần y kìa ra ra. Cảm ơn hoàng hậu nương nương. Cảm ơn thái tử điện hạ. Vân Thừa nghị lại quỳ xuống cùng Vân Kiều cùng Cẩn Ca Nhi dập đầu, không có hai vị này, hắn có thể sử dụng thượng hắc dao gân. Vân Khởi Tường ôn hòa thị cũng đi theo quỳ xuống, bọn họ là thiệt tình thực lòng ở cảm tạ, trong lòng cũng không dám bởi vì chính mình nhi tử cứu vương gia mà kiêu ngạo tự mãn. Ở một cái quân muốn thần chết thần không thể không chết niên đại, ngươi cấp hoàng người nhà liệu mình là hẳn là bổn phận, mà hoàng gia đối với ngươi lôi đình mưa móc, tắc đều là ân điển. Vân Tiểu vội làm người nâng dậy bọn họ, người một nhà không nói này đó, mau trở về đi thôi, làm cho đại bá cùng đại bá nương bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Nói xong, Vân Tiểu lại phân phó người đưa bọn họ đi ra ngoài, hơn nữa đem nàng ban thưởng cùng nhau đưa đến đại phòng thôn trang đi lên. Tiến đi bọn họ, mật điệp tư người tới báo, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, Tiểu Tiểu Bạch tìm được rồi. Tiểu Tiểu Bạch là bị nâng trở về. Tuy nói nó lúc ấy nhào hướng thận ca nhi, muốn cắn hắn, chính là nó là bồi thận ca nhi cùng diệp ca nhi lớn lên, cho nên, đương nhìn thấy nó hơi thở thoi thóp nằm ở cáng thượng bị nâng đi vào thời điểm, hai đứa nhỏ đều nhịn không được khóc. Đi theo trở về còn có tiểu bạch bộ dáng quả thực lôi thôi đến không thể xem. Sự tình ra một tháng, chính là bọn họ hiện tại mới tìm được tiểu tiểu bạch, có thể thấy được trong đó quá trình có bao nhiêu gian khổ. Mà tiểu tiểu bạch có thể tồn tại, không thể không nói cũng là kỳ tích. Nó thân bị trọng thương, lại là như thế nào kiếm ăn. Dù sao này đó đều là nghi vấn. Nhưng lại nhiều nghi vấn, cũng muốn đem tiểu tiểu bạch cứu trở về tới lại nói. Tôn thần y cứu con người toàn vẹn còn muốn cứu cậu, thật đúng là tâm mệt, còn hảo hoa cúc tím đi trở về, vân nương nhưng thật ra có thể giúp hắn. Tổ ra ra. Tiểu tiểu bạch nó không có việc gì đi thận ca nhi cùng diệp ca nhi thêm tiểu bạch đều mắt trông mong nhìn hắn. Tôn thần y không đành lòng làm cho bọn họ thương tâm, liền nói, tổ ra ra cái gì thời điểm cho các ngươi thất vọng quá. Hảo, nên làm gì đi, tổ ra ra đi cứu tiểu tiểu bạch, miêu hiện. Hắn lao nhân ra là luyện rất nhiều linh dược, nhưng là tính, có lẽ chính là hắn lúc trước luyến tiếp cấp tiểu tiểu bạch gan linh dược, nó không có thể trọng tố thân thể. Cho nên mới sẽ khiêng không được mặt đỏ châu đầu. Ai u? Hắn linh dược nha, càng ngày càng ít đâu. Tiểu tiểu bạch cả người xương cốt đều chặt đứt. Cũng may tôn thần y chỉ dùng chỉ huy, vân nương y thuật cũng là phi thường vượt qua thử thách, làm dừng tay gà mở miêu hiện, ít nhất phản ứng nhanh nhẹn, đệ đồ vật ma lưu. Cho nên, một hồi giải phâu xuống dưới, tôn thần y cũng không tới mỏi mệt bất kham nông nỗi. Mấy cái hải tử còn chờ đâu? Mệnh bảo vệ, chính là cả người xương cốt quăng ngã chặt đứt, yêu cầu dưỡng rất dài thời gian. Nay cầu thật đúng là mạng lớn, phỏng chừng hạ ngã thời điểm bị cái gì đồ vật lấy thác, nếu không như vậy cao huyền ngai, thế nào cũng phải tan xương nát thịt không thể. Tiêu nhi, cẩn ca nhi các ngươi tới, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Đuổi đi hai đứa nhỏ đi xem tiểu tiểu bạch, tôn thần y liền tiếp đón Vân Kiều cùng cẩn ca nhi đi cách vách phòng. Hán thần sắc ngưng trọng, Vân Kiều cùng cẩn ca nhi trong lòng trầm xuống, đây là thần y phát hiện cái gì sao? Quả nhiên, cẩn ca nhi một quan thượng phòng môn, tôn thần y liền nói, tiểu tiểu bạch trên người cũng không có mặt đỏ lang nhện dấu cắn, cho nên, nó nhào hướng thận ca nhi, là có khác nguyên nhân. Dư lại, liền không phải hắn lao nhân có thể quản. Tôn thần y liền nói xong liền phải đi nghỉ ngơi, cẩn ca nhi vội ra cửa phân phó người đưa lão gia tử về phòng. Lại cùng Vân Kiều vội vàng hướng thư phòng đuổi, hơn nữa phái người đi thông chi Vân Thủ Tông cùng sở nghệ. Tiểu tiểu bạch sẽ không vô duyên vô cớ phát cuồng. Cẩn ca nhi nói. Vân Kiều gật đầu, không phải bệnh chó dại, nếu là bệnh chó dại phát tác nói, tiểu tiểu bạch sớm đã chết, căn bản không có khả năng qua một tháng còn sống. Đương nhiên, tiểu tiểu bạch cùng tiểu bạch mỗi năm đều sẽ tiêm vào bệnh chó dại vaccine phòng bệnh, Vân Kiều cũng không cho rằng chúng nó sẽ đến bệnh chó dại. Chân mộ bạch tưởng lầm đạo chúng ta, nhưng là hắn vì cái gì muốn lầm đạo chúng ta đâu. Muốn giết ngươi đệ đệ hắn thực hiện thì tốt rồi, vì cái gì còn phải dùng lang nhện tới che che giấu giấu. Về điểm này, Vân Kiều cũng tưởng không rõ. Lúc này, Vân Thủ Tông cùng sở nghệ cũng lục tục đổi tới, cẩn ca nhi liền cùng bọn họ nói tôn thần y để phát hiện, hai người thần sắc cũng ngưng trọng lên. Thận ca nhi đồ vật chúng ta đều đã tra qua, ngày đó thận ca nhi dùng. Xuyên sở hữu quần áo thượng đều không có bất luận cái gì khả nghi chi vật. Ngựa điên toàn bộ là bị mặt đỏ nhện căn quá, hoa cúc tím kiểm tra thực hư quá, ngựa điên trong cơ thể có mặt đỏ nhện tàn lưu vật. Chính là vấn đề là, sinh hoạt ở Nam Chiếu mặt đỏ nhện, là như thế nào có thể không sợ rét lạnh ngốc tại cánh rừng chung. Nếu ngốc lâu rồi, này đó vẫn luôn sinh hoạt ở Nam Chiếu nhện độc căn bản là sống không được. Như vậy, cũng chỉ có một lời giải thích, này đó nhện độc. Là bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cắn chiến mã liền chết mất. Chính là, chúng nó lại là như thế nào bỗng nhiên xuất hiện. Có thể tránh thoát bọn họ thị vệ còn có đao nhọn doanh mắt. Chân mộ bạch tự mình tới, bởi vì hắn từ đường thủy nơi đó được đến bội số lớn kính viễn vọng, cho nên, chúng ta thị vệ không phát hiện hắn tung tích cũng là bình thường. Có thể bị dễ dàng phát hiện, liền không phải chân mộ trắng. Hẳn là hắn thủ đoạn chống chất, bất quá mặc kệ hắn dùng cái gì phương pháp. Chúng ta xác định là hắn, tăng mạnh phòng bị là được. Hiện tại sở nghệ độc còn không có giải, bấy dập thiết hạ, nhưng là mồi lại còn không dám thả ra, cho nên, lúc này, bọn họ còn phải nhịn một chút. Chân mộ bạch, hắn còn có chút nhật tử xuống đầu. Bất quá, bọn họ phản kích lại muốn bắt đầu rồi, trừ tịch, chính là lệ Đức Xuân tiếp bắt đầu hành động nhật tử. Không đạo lý làm hắn hảo hảo, tiêu sái tồn tại. Bằng cái gì a? Trong núi hết thể bình thường. Mặc kệ là tuần tra người, vẫn là lũ dã thú trên người truyền đến video tin tức. Hắn có lẽ đã hồi kinh, bất quá. Chúng ta không nóng nảy này một hai ngày. Tuy rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Đương nhiên, Vân Tiểu cùng sở nghệ cũng không cần vô cùng xác thực chứng cứ. Bọn họ địch nhân là Trần Mộ Bạch. Hơn nữa bọn họ mục đích là muốn giết chết Trần Mộ Bạch. Này liền đủ rồi. Mặc kệ là Cẩn Ca Nhi vẫn là Thận Ca Nhi, bọn họ nhân sinh chi lộ còn rất dài. Đang ở quyền lợi đỉnh, bọn họ tương lai còn sẽ gặp được các loại cái dạng ám sát cùng ám sát, loại chuyện này khó lòng phòng bị. Cho nên, làm hoàng gia hài tử, ở hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, vô thượng quyền lợi đồng thời, còn phải có một viên cảnh giác tâm, có cường kiện thân thể cùng thanh minh đầu óc. Xuất hiện ở bọn họ trưởng thành trên đường suy sụp, đối với Vân Kiều tới nói, đó là bọn nhỏ tốt nhất lão sư. Cầu ca yêu cầu kiên nhẫn, nếu hắn ngoi đầu. Cắn câu chính là sớm muộn gì sự tình. Chúng ta nên làm gì, liền xem hắn có thể hay không ổn định. Sở nghệ giọng nói rơi xuống, Vân Tiểu cùng Vân Thủ Tông sôi nổi gật đầu. Bất quá liền ở ngay lúc này, mật điệp tư người tới. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, quốc công gia, video chúng phát hiện có người ở lộc trong đàn. Vân Kiều đám người nhìn video, là một đầu công lộc thượng đà một người nam nhân. Tuy rằng chỉ có chợt lóe rồi biến mất bóng dáng, nhưng là Vân Kiều cùng Sở Nghệ đều có thể xác định, người này hẳn là chính là Trần Mộ Bạch. Đây là giác quan thứ 6, đối địch nhân giác quan thứ 6, đáy lòng là hắn, chính là hắn. Kêu gào thanh không ngừng. Ta dẫn người đi bao vây tiếu trừ hắn. Sở Nghệ cọ một chút liền đứng lên. Vân Kiều nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng có không gian, nếu ngộ nguy hiểm, còn có thể mang theo Sở Nghệ cùng nhau trốn. Hảo. Sở Nghệ bắt lấy tay nàng, có phong cốc trải qua, hắn đã thích thượng cùng Kiều Nhi kể vai chiến đấu cảm giác. Đây là một loại chuyển biến, đổi thành từ trước Sở Nghệ, nhất định là muốn đem Vân Kiều bảo hộ ở hắn vũ cánh chim dưới, không cho nàng thu được nửa điểm thương tổn, không cho nàng tao ngộ nửa phần nguy hiểm. Chính là hiện tại, hắn ý tưởng thay đổi. Hắn Kiều Nhi, không phải nhà ấm Kiều Hoa, mà là thế gian này nữ hoàng. Hai phu thê có quyết định, Vân Thủ Tông tự nhiên sẽ không phản đối. Hắn cũng sợ Vân Kiều sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn càng tin tưởng Vân Kiều, cũng tin tưởng Sở Nghệ, tin tưởng cũng tôn trọng bọn họ quyết định. Vân Thủ Tông lập tức giúp bọn hắn an bài đi ra ngoài tất cả sự tình. Vân Kiều cùng Sở Nghệ vội vàng ăn một đốn bữa tối lúc sau, liền thay giữ ấm tính cực cường đêm hành trang, mang theo đao nhọn doanh, còn có Khương Di tộc người, xuất phát. Mới vừa rửa sạch sẽ, mới mị một lát Tiểu Bạch cũng đi theo Vân Kiều đi rồi. Đã xảy ra Tiểu Bạch đống nhiên muốn cắn chết Diệp Ca Nhi chuyện này, Tiểu Bạch phi thường lo lắng Vân Kiều an toàn. Vân Kiều đau lòng Tiểu Bạch, nhưng là lại vẫn là làm nó đi theo, tựa như Sở Nghệ đau lòng nàng, nhưng vẫn là làm nàng đi theo giống nhau. Đây là tín nhiệm, cũng là tôn trọng. Có minh xác mục tiêu, muốn tìm được tung tích cũng thực dễ dàng. Hơn nữa Khương Di tộc ngự thú sư người sẽ ngự thú, tự nhiên cũng sẽ phân rõ hết thể cùng giã thú có quan hệ đồ vật, cho nên bọn họ thực mau liền tìm tới rồi lộc đàn đã từng đãi quá địa phương, hơn nữa, phân rõ ra lộc đàn di động phương hướng. Sở Nghệ hạ lệnh đình chỉ đi tới. Sau đó hắn cùng Vân Kiều tìm cái cao điểm, giá khởi các loại bội số đêm coi kính viễn vọng, cẩn thận quan sát lên. Mà Khương Di tộc ngự thú sư, cũng không chế được mang theo máy theo dõi giã thú tiếp cận lộc đàn. Vân Kiều nơi này, trừ bỏ có thể sử dụng kính viễn vọng xem, còn có thể thông qua lúc nào cũng ghi hình tới xem. Lộc đàn rừng. Vân Kiều nhìn chằm chằm màn hình đối Sở Nghệ nói. Sở Nghệ vừa thấy, quả nhiên, lộc đàn ngừng lại. Hơn nữa thông qua giám thị lộc đàn giã thú trên người định vị, Vân Kiều rất rõ ràng từ định vị nghi thượng biết được bọn họ cùng lộc đàn chi gian chính xác khoảng cách. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Vân Kiều hỏi Sở Nghệ. Là phái tay súng bắn tỉa vẫn là trực tiếp tạc. Vân Kiều nhìn, suối nước nóng hoàng trang chung quanh sơn không cao. Bởi vì suối nước nóng cùng địa mạch nguyên nhân, vùng này trên núi cũng không có nhiều hậu tuyết động. Cho nên, hoàn toàn là có thể khai tạc. Nhưng Sở Nghệ còn chưa nói lời nói, Vân Kiều phát hiện màn ảnh chung người bỗng nhiên xoay người, hắn còn bật lửa một cái cây đuốc, ánh lửa hạ hắn, bộ mặt rõ ràng, tươi cười quỷ dị. Vân Kiều cảm thấy hắn tựa hồ là có thể thấy chính mình, thậm chí là liền đứng ở chính mình trước người không xa địa phương giống nhau. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, chiếu vào Trần Mộ Bạch cặp kia mang theo nhợt nhạt ý cười, rồi lại âm lãnh như ma trong mắt, hắn trong mắt nhảy lên ngọn lửa, liền như là thiêu đốt cửu hận giống nhau. Tiêu Nhi, như thế nào, ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi còn vừa lòng sao? Hắn có lẽ là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, màn hình truyền đến thanh âm rất nhỏ, nhưng lại tự rõ ràng. Sở Nghệ, cảm ơn ngươi giúp ta dưỡng nhi nữ. Tiêu Nhi cùng ta ở trên đảo quá thật sự sung sướng. Nàng eo rất nhỏ, uyển chuyển thừa hoan thanh âm cũng phi thường mỹ diệu, lệnh người hồn khiên mộng nhiễu, đặc biệt là nàng môi, như vậy mềm. Ha ha ha ha ha. Nói xong, Trần Mộ Bạch liền kiêu ngạo cười ha hả, ngay sau đó, màn hình liền đen. Trần Mộ đầu bạc hiện theo dõi hắn giã thú, cũng thấy được giã thú trên người mang theo mini máy theo dõi, loại đồ vật này, đã từng ở hắn phủ đệ trung phát hiện quá. Hắn cũng không biết loại đồ vật này rốt cuộc là làm cái gì dùng, nhưng là, 5 lần 7 lượt làm hắn phát hiện thứ này ở hắn bên người xuất hiện, rào hoạt như hắn, tự nhiên là suy đoán đến thứ này nhất định là Sở Nghệ dùng để giám thị hắn vũ khí sắc bén. Tỷ như nói, trong lời đồn Long Hổ Sơn lão tổ liền có được thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ. Chưa từng tưởng, thế nhưng bị hắn đoán đúng rồi. Hắn này một phen lời nói, thành công chọc giận Vân Kiều. Đây là thừa nhận Thận Ca Nhi sự tình là hắn làm. Sở Nghệ phân phát mọi người, đem bọn họ phân công đến rất xa, sau đó Vân Kiều liền từ đào bảo không gian chung lấy ra ống phóng hỏa tiễn. Thứ này Sở Nghệ học dùng quá, biết nó là phi thường bạo lực vũ khí. Điều chỉnh thử, đưa vào đả kích mục tiêu khoảng cách cùng đại khái phương vị, đạn hỏa tiễn lên đạn, Sở Nghệ động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Nơi xa truyền đến liên tục nổ mạnh tiếng động, mây nấm bay lên trời đồng thời, đại địa kịch liệt rung động. Nổ chết cái này cầu rằng. Sở Nghệ đem Vân Kiều làm ra tới mấy viên đạn hỏa tiễn đều đánh xong. Nay nổ mạnh uy lực, bừng tỉnh nơi xa thôn trang thượng vô số người. Ánh lửa tận trời, đại địa chấn động không thôi. Một hồi nổ mạnh lúc sau, Sở Nghệ hạ lệnh thủ hạ tốc độ cao nhất đi tới, điều tra nổ mạnh địa điểm cùng với chung quanh. Sở Nghệ phi thân lên ngựa, hắn bắt lấy Vân Kiều tay, đem nàng kéo lên chiến mã, gắt gao ôm nàng eo, một tay bắt lấy dây cương ở trong rừng chạy như điên. Tiểu Bạch theo sát một bên, Khương Di tộc ngự thú sư xua đuổi dã thú xông vào trước nhất mặt. Sú không biết xấu hổ dám đầy miệng chiếm Tiểu Nhi tiện nghi, hắn muốn cắt rớt đầu lưỡi của hắn. Ầm ầm ầm lại là một trận vang lớn, đi tới trên đường lại có bẫy dập, xung phong dã thú rớt đi xuống, sôi nổi bị bẫy dập trùng bén nhọn sọt tre cấp xuyên thủng thân thể. Rên rỉ thanh thanh, đội ngũ khẩn cấp ngừng lại. Sở Nghệ cắn răng, sắc mặt của hắn cùng này đen nhánh đêm hòa hợp nhất thể. Một cổ sát khí từ trên người hắn cuồng quyển mà ra, khiến lòng run sợ. Bất quá Trần Mộ Bạch cũng không hảo quá. Hắn tuy rằng sớm có chuẩn bị, ở mấy mũi tên giết chết theo dõi thu thời điểm lập tức thi triển khinh công bạo khởi cùng lượng, nhưng đây chính là đạn hỏa tiện A. Đệ nhất thanh nổ mạnh vang lên, hắn đã bị tạc sóng xung kích ném đi, hắn bị cao cao vứt khởi, lại rơi xuống đến một bên dưới vực sâu. Nay chỗ huyền ngai, trên thực tế là một chỗ thâm khe, mười mấy hai mươi trượng cao hai nơi vách núi chi gian, là một cái mảnh liệt hà, lúc trước Tiểu Tiểu Bạch chính là rơi xuống tại đây điều dưới vực sâu này giữa sông. Lần này Trần Mộ Bạch nhưng không có lần trước như vậy may mắn. Hắn chân chặt đứt, cánh tay cũng chặt đứt một con, bối bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, vô số cắt sỏi thâm khảm trong đó. Nhưng cũng là bởi vì hắn rơi xuống vào này đáy vực chảy xiết con sông, cũng làm hắn tránh thoát mặt sau nổ mạnh. Hắn lần này, là cố ý lộ ra sơ hở. Mà Điên Khương, tắc bị hắn an bài ở địa phương khác. Đau. Thê tâm liệt phế đau. Chính là, tứ chi thượng đau đớn cùng trong lòng đau so sánh với, lại cái gì đều không tính. Tiểu Nhi nàng. Thật là quá muốn giết chết hắn. Thế nhưng dùng có thể đối phó một tòa thành bom, chỉ dùng tới tạc hắn một người. Có lẽ, hắn nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vì cái gì? Sở Nghệ tâm là tâm, mà hắn tâm, liền tính là xẻo ra tới phủng đến nàng trước mặt, cũng cùng. Cất cho giống nhau. Vân Kiều, không chiếm được ngươi ái. Được đến ngươi hận cũng giống nhau. Yêu hận tình thù, đều là thế gian nhất mãnh liệt cảm tình. Ngươi hận ta, liền vĩnh viễn đều sẽ không quên ta. Ngươi đối ta hận khắc vào trong xương cốt, đồng dạng. Cũng sẽ là ta khắc vào trong xương cốt. Chân Mộ Bạch rơi vào trong nước. Hắn có thể nghe được chính mình trên người xương cốt đứt gãy thanh âm, lạnh băng đến xương nước sông bao vây lấy hắn, dòng nước xiết va chạm hắn, bất quá đảo mắt, Trần Mộ Bạch đã bị lao ra đi thật xa. Trong trời đêm có một đoàn đoàn ngọn lửa thăng thiên, hắn biết, đây là nổ mạnh lúc sau ngọn lửa, Trần Mộ Bạch mí mắt dần dần trọng lên, cuối cùng, hắn vẫn là rơi vào hắc ám. Trong bóng đêm, hắn nhìn đến Vân Kiều cầm đao, từng cái ở trên người hắn manh trọng, huyết như hoa nhi dường như nhiều đóa nở rộ. Bắn nàng vẻ mặt, một tay, một thân. Đương tiếng nổ mạnh vang lên lúc sau, tâm đều nắm nổi lên Điền Khương lập tức ngự thú đi tìm Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Bạch trên người có Điền Khương cho hắn túi thơm, cho nên mặc kệ hắn ở nơi đó, Điền Khương khống chế dã thú đều có thể đủ tìm được hắn. Nàng sợ cực kỳ, này nổ mạnh, khiến cho động đất, giống thiên uy thần phạt. Mộ Lang. Mộ Lang hắn ngàn vạn không cần có việc. Phong tuyết trung, Điền Khương cưới một đầu thuần lộc. Ở trong rừng điên cuồng xuyên qua, nàng bên người, còn đi theo mấy đầu dã thú, cùng với ở không trung tản ra mấy chỉ điều. Rốt cuộc, Điền Khương tại đây điều hà hạ du cứu hơi thở thoi thoát, đã hôn mê quá khứ Trần Mộ Bạch. Điền Khương đau triệt nội tâm, bất quá nàng mạnh mẽ áp xuống đau xót, không dám có phần hào trì hoãn, tự cấp Trần Mộ Bạch uy mấy viên bảo mệnh thuốc viên lúc sau, liền mang theo Trần Mộ Bạch núp vào, sau đó dựa theo Trần Mộ Bạch phía trước dạy cho nàng phương pháp. đem tin tức thông qua dạ thú truyền lại đi ra ngoài. Vân Tiểu bên này, tự nhiên cái gì đều tìm không thấy, như vậy dày đặc nổ mạnh, uy lực lại thật lớn vô cùng, hiện trường đã sớm cái gì đều nổ thành cho tàn. Không thu hoạch được gì. Nhưng Vân Kiều này đốn tạc vẫn là tạm thời hết giận. Này đốn tạc, Trần Mộ Bạch lại có thể lại, chính là bất tử cũng muốn lột ra. Trở về lúc sau, Vân Kiều ngâm mình ở suối nước nóng liền ngủ rồi. Sở Nghệ giúp nàng lau khô thủy, thay áo ngủ, ôm nàng lên giường, ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Hai người không có ai để nói Trần Mộ Bạch ở đối với bọn họ nói kia phiên lời nói. Vân Kiều tin tưởng Sở Nghệ. Sở Nghệ cũng tin tưởng Vân Kiều. Cho nên, Trần Mộ Bạch khiêu khích, có thể nói là phi thường thất bại. Trên thực tế Trần Mộ Bạch như thế nói, là đứng ở nam nhân lập trường thượng tưởng, hắn cùng Sở Nghệ là huynh đệ, mặt mày gian tự nhiên có chỗ tương tự. Như vậy, Vân Kiều sinh hài tử, cũng sẽ có vài phần giống hắn. Hơn nữa hắn lại xác thật cùng Vân Kiều một chỗ một đoạn thời gian. Suy bụng ta ra bụng người, hắn tin tưởng, chính mình kia phiên lời nói nhất định sẽ ở Sở Nghệ trong lòng mai phục hoài nghi hạt giống. Vân Kiều cùng Sở Nghệ một đêm ngủ ngon, nhưng đi theo mà đến Huân Quý nhóm cũng rất nhiều đều ngủ không được. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, phái người đến Hoàng Trang hỏi thăm tin tức lại thì đều hỏi không ra tới một cái. Số ít người ngoại trừ, đại bộ phận gia quyến đều có chút sợ hãi, tưởng trở lại kinh thành. Bất quá! Tưởng trở lại kinh thành cũng đến xem đế hậu có trở về hay không, nếu là đế hậu không trở về. Nơi này chính là núi đao biển lửa bọn họ cũng đến đỉnh. Vân Kiều một giấc này ngủ tới rồi mặt trời đã cao ba xào, không có người tới quấy rầy nàng. Vân Thủ Tông đã từ Sở Nghệ nơi đó đã biết bọn họ đuổi theo ra đi lúc sau phát sinh sự tình. Chờ Vân Kiều ăn cơm xong tới tìm bọn họ thời điểm, Vân Thủ Tông liền phái người đem Khương Di tộc ngũ trưởng lão đồng ba nhảy đám người mời đến. Một phen chào hỏi lúc sau, Vân Thủ Tông trực tiếp đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới, ngũ trưởng lão. Ngự thú một thuật, trừ bỏ các ngươi Khương Di tộc, Nam Chiếu quốc nhưng còn có người hiểu. Ngũ trưởng lão lắc đầu, cũng không có, lão tổ tông lưu lại huấn thị chung có nói qua, lão chủ tử Tiêu Giao tử tiên sư chỉ đem ngự thú một đạo chỉ dạy cho hắn, ngay cả tiên sư hậu nhân cùng các phu nhân, cũng không một người học quá. Chính là Trần Mộ Bạch có thể ẩn nấp với núi rừng, có thể khống chế núi rừng trung lộc đàn. Này lại như thế nào giải thích? Ngũ trưởng lão cũng cảm thấy kỳ quái, giã lộc đàn là không có khả năng bị thuần phục. Mặc kệ là giã lộc đàn vẫn là khác động vật đàn, trừ phi đều là ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại, nếu không, tưởng thuần phục một cái thành thuộc hoang dại động vật đàn, kết quả thực chính là người si nói mộng. Có thể, hắn lại vô pháp giải thích, Trần Mộ Bạch vì cái gì có thể cùng lộc đàn ở bên nhau. Có lẽ, là hắn dưỡng. Sở Nghệ lắc đầu, không có khả năng. Vân Kiều lại cười lạnh nói, chúng ta mọi người đều xem nhẹ một người. Ai? Điền Khương. Vân Kiều nhìn mọi người, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ. Như thế nào khả năng? Ngũ trưởng lão kinh hô, như thế nào sẽ là Điền Khương? Nàng liên tính là từ Khương Di tộc chạy trốn, cũng nên tránh ở hắc bộ xương khô trên đảo chỗ nào đó. Nàng chưa từng có ra quá Khương Di tộc, càng đừng nói ra đảo. Nàng như thế nào ra đảo? Nơi đó tới thuyền. Ngũ trưởng lão, nếu ta là Điền Khương, nếu là không có gặp được một cái có thể dẫn ta đi ra hắc bộ xương khô đảo, hơn nữa, không có một cái có thể bảo đảm ta ra đảo lúc sau sinh hoạt người, làm một cái từ nhỏ ở Khương Di tộc trường đại, không có đi ra ngoài gặp qua việc đời người tới nói, là tuyệt đối sẽ không chính mình một người đột. Nhiên thoát đi. Nàng thoát đi Khương Di tộc, muốn như thế nào sinh hoạt? Gần dựa vào dã thú tới nuôi sống nàng. Cho nên, theo ta thấy, tựa như các ngươi có thể tìm được châm cùng hoàng hậu giống nhau, có lẽ, các ngươi thánh nữ. Nàng tìm được rồi Trần Mộ Bạch. Lúc trước Kiều Nhi ở trên thuyền ném bom, tỉnh lại lúc sau liền xuất hiện ở hắc bộ xương khô đảo. Như vậy, đồng dạng không chết rất Trần Mộ Bạch có phải hay không cũng có khả năng xuất hiện ở hắc bộ xương khô đảo. Nếu nói hắn bên người cất giấu một cái điện hương, như vậy, hắn có thể thuận lợi ở hắc bộ xương khô trên đảo xuyên qua. Cũng tìm được Khương Di tộc. Từ từ hết thảy là có thể đủ nói được thông. Ngũ trưởng lão không lời nào để nói, hắn tuy rằng không biết đế hậu hai người là như thế nào xuất hiện ở hắc bộ xương khô đảo nhất phía Nam Nhi. Nhưng bọn hắn đi thời điểm, phía Nam Nhi trên đảo nhỏ có phòng ở có đất trồng rau còn có miêu cầu. Nhìn lên giống như là ở nơi đó đều ở thật nhiều năm giống nhau. Cho nên, nghe xong Sở Nghệ phân tích, hắn cảm thấy, có lẽ, thật là có như vậy khả năng. Đế hậu có thể xuất hiện ở hắc bộ xương khô đảo, như vậy, cái kia Trần Mộ Bạch vì cái gì không thể. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm đế hậu cùng Trần Mộ Bạch chân chính gút mắt cùng quan hệ, nhưng nếu hoàng đế đều như thế nói, này trung gian hắn không biết sự tình, làm không hảo chính là Trần Mộ Bạch có thể xuất hiện ở hắc bộ xương khô đảo nguyên nhân. Nếu là Điền Khương, này hết thể đảo thật là có thể nói đến qua đi. Vân Kiều nói, nếu hắn bên người người là Điền Khương, như vậy, dã thú đã thương người sự kiện chỉ là bắt đầu. Ngũ trưởng lão, có biện pháp nào không làm dã thú không bị khống chế? Nếu Điền Khương muốn động thủ, như vậy, mục tiêu tuyệt đối là nàng Vân Kiều người nhà. Ngũ trưởng lão cười nói, phong trong cốc có làm dã thú bảo trì thanh minh thảo dược. Quý nhân có thể xuất nhập phong cốc chuyện này bọn họ là biết đến. Cho nên, nếu nói trước kia, chuyện này là vô giải. Bất quá hiện tại sao, đơn giản thực. Vân Kiều vui vẻ, ngũ trưởng lão nhưng nhận thức là cái gì linh dược. Trần Mộ Bạch lần này liền tính là mạng lớn bất tử. Cũng có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Hơn nữa Điền Khương nếu có thể cùng hắn, nhất định đã bị hắn thu phục. Trần Mộ Bạch hiện tại sinh tử không biết, Điền Khương nơi đó, hẳn là tạm thời không thể hành động. Cho nên, lý luận thượng giảng, bọn họ còn có thời gian chuẩn bị. Phong trong cốc sở hữu linh dược Vân Khởi Nhạc đều chụp thành ảnh chụp, từ Vân Kiều đáp ứng ra tới, sau đó Tôn Thần Y ở phía trên đánh dấu dược vật tên cùng hiệu dụng. Cái này đồ sách, Vân Kiều nơi này cũng có một phần. Nàng làm ngũ trưởng lão chờ một lát, trở lại nội thất, từ không gian chung lấy ra đồ sách, giao cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão phiên phiên, sau đó chỉ vào một chuỗi xích hồng sắc trái cây nói, chính là nó, thanh minh quả, một thú mỗi ngày nhiều nhất 10 viên có thể. Tuy rằng bọn họ vô pháp tiến vào phong cốc, nhưng là ngự thú thuật thượng ghi lại phá giải phương pháp lại nhớ rõ rành mạch. Này trái cây cùng quả nho dường như, bất quá quả viên liền hoa tiêu viên như vậy lớn nhỏ. Vân Kiều hưởng qua, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Tôn Thần Y thì nói, loại này trái cây là trị liệu ngu dại một cái phương thuốc cổ truyền trung chủ dược. Đúng là bởi vì này vị chủ dược căn bản tìm không ra, cho nên phương thuốc cổ truyền cũng dần dần xuống dốc, thậm chí là thiếu chút nữa thất truyền. Thanh minh quả ta nơi này liền có một ít, dùng đặc thù phương pháp bảo tồn, bất quá ta sợ không đủ, vẫn là muốn phái người đi hắc bộ xương khô đảo một chuyến, tìm đại ca tiến phong cốc lại ngắt lấy một ít. Định Phong Châu hiện tại tạm thời còn ở Vân Khởi Nhạc trong tay, Lưu Vân Tử ý tứ, chờ Vân Khởi Nhạc bắt lấy Nam Chiếu, chờ hết thể đều bình ổn lúc sau, lại đem Định Phong Châu giao cho Sơn Môn. Ân, cha này liền đi an bài. Vân Thủ Tông lập tức liền đứng lên đi ra ngoài, mặc dù hôm nay là trừ tịch, nên làm chuyện này cũng giống nhau không phải ít. Ngũ trưởng lao thấy hiện tại cũng không chính mình cái gì chuyện này, cũng đứng dậy cáo lui. Có thanh minh quả, Điền Khương liền không đáng sợ hãi. Có lần đầu tiên Thận Ca Nhi bị thương sự kiện, quân đội đem trong núi dã thú lại rửa sạch một lần. Sau đó, các gia mang đến miêu cẩu chi vật toàn bộ đoạt lại, đưa về kinh thành các phủ. Không có người dám nhiều lời cái gì, các phủ đều phối hợp thật sự. Cái này ý chỉ một chút, Vân Thừa Húc phi thường lo lắng. Cứ như vậy, kế hoạch của hắn sợ là muốn thất bại. Chờ trở lại kinh thành, hắn càng không có cơ hội cùng các hoàng tử tiếp xúc. Hắn phi thường không cam lòng. Thế cho nên Vân gia tam phòng tụ ở bên nhau đoàn năm hắn đều hề hoài, người trong nhà xem ở trong mắt, còn tưởng rằng hắn bị bệnh, không thoải mái, hắn cũng mượn cơ hội sớm ly tịch. Thật sự là nhìn liên can người đều ở phủng Vân Thừa Nghị hắn trong lòng cùng kim đâm dường như. Đại niên mùng 1, buổi sáng người một nhà dùng đồ ăn sáng, các trưởng bối cấp bọn tiểu bối đã phát bao lì xì, Vân Thủ Quang liền đem người đuổi đi, liền lưu Vân Khởi Khánh một người ở trước mặt nhi. Cha, nương, ngài nhị lao đây là có việc như sao? Triệu thị nói, nguyên bản đại niên mùng 1 người một nhà đến vô cùng cao hứng, cha mẹ không nên lúc này tìm ngươi nói chuyện này. Nhưng là nhi tử A, cha mẹ không nín được A, tối hôm qua một đêm cũng chưa ngủ ngon. Nương Vân Khởi Khánh nghe vậy liền có chút sốt ruột, ngài cùng cha xảy ra chuyện gì? Chính là thân mình không thoải mái. Vân Thủ Quang xua xua tay nói, chúng ta thân thể ngạnh lắng đâu, chúng ta là lo lắng ngươi, lo lắng mấy cái ca nhi cùng tỷ nhi. Ngươi nhìn nhìn Húc ca nhi, thất hồn lạc phách rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có người cùng ta nói hắn bên người hầu hạ một cái gã sai vặt, mấy ngày này đều không thấy người. Nhi tử A, ngươi này hậu viện nhi thiếu cái nữ nhân là không được. Cha biết ngươi sợ lại cưới sẽ bạc đãi đằng trước mấy cái hài tử. Nhưng ngươi nghĩ tới không có, ngươi không cưới, này hậu viện nhi. Ngươi lại có thể thời thời khắc khắc của ai? Triệu thị cũng nói, nhi tử, ngươi nhìn mấy năm nay ngươi đều lão thành gì hình dáng. Biết đến ngươi là cha ngươi nhi tử, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng cha ngươi là huynh đệ đâu. Tỷ tỷ ngươi chỗ nào, cho ngươi tương nhìn mấy nhà, này mấy nhà nương đều cảm thấy hảo, ngươi tuyển một nhà nhi đi. Nhi tử bất hiếu. Vân Khởi Khánh cấp hai vị lão nhân quỳ xuống, hắn đều như thế đại niên linh, còn làm hoa giáp cha mẹ nhọc lòng lo lắng, thật là bất hiếu. Trước kia hắn không tìm, là bởi vì bọn nhỏ con nhỏ, hiện tại lão đại đều thành thân, phía dưới mấy cái cũng nên làm ai. Lão đại thân là dựa vào đại tỷ, không đạo lý đại tỷ đem mặt khác mấy cái hải tử đều còn xong. Nhưng hắn cũng là thật không nghĩ lại muốn hải tử. Không nghĩ cùng cha khác mẹ hải tử chi gian sinh khoảng cách. Rốt cuộc, với hắn mà nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chính là bọn nhỏ lại sẽ không như thế cho rằng. Nương, nhi tử. Nhi tử muốn tìm một cái gả hơn người, quả phụ đều thành, chính là không thể muốn nhân ra hoàng hoa khuê nữ, nhi tử không nghĩ lại muốn hài tử. Triệu thị đại hỉ, vội đồng ý, ngươi nguyện ý thành ra liền thành. Đối với nàng tới nói, nhi tử có cái bạn nhi mới là đứng đắn, đến nỗi tôn tử, đã có vài cái, nhi tử không nghĩ tái sinh liền tính. Tỷ tỷ ngươi nơi đó vừa lúc cho ngươi nhìn một cái hảo cô nương, hộ bộ thị lang con vợ cả tam tỷ nhi. Bởi vì ở nhà chồng bị tiểu thiếp va chạm chảy hài tử, trượng phu lại là cái hồ đồ, chỉ biết che chở tiểu thiếp, kia cô nương thương tâm dưới, thiếu chút nữa liền người cũng chưa. Sau lại người cứu về rồi, đại phu lại nói nàng lại vô sinh dục, nàng tưởng phái người truyền tin cấp nhà mẹ đẻ người, nhưng bên người nhi của hồi môn nha hoàn đều bị nhà chồng cấp bán. Nguyên lai nhà chồng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là sợ nàng về nhà cáo trạng. Rốt cuộc sủng thiếp diệt thê chuyện này muốn cho bên ngoài người đã biết, lại truyền tới ngự sử lỗ thai, kia người nhà nhi tử chức quan đều sẽ bị loát rớt. Hơn nữa biết tức phụ không thể tái sinh, bà đối cái này tức phụ liền trở nên ác độc lên, nàng vốn dĩ liền bởi vì lưu hải tử bị thương thân mình, lại mỗi ngày bị bà cùng trượng phu làm khó dễ, bị hạ nhân khi dễ, thực mau liền cởi hình người, mắt nhìn liền phải mất mạng. Vẫn là một cái đã từng chịu quá nàng ân huệ lao ma ma trộm đi nàng nhà mẹ đẻ đệ tin nhi, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng cha mẹ mới mang theo người vọt tới nàng nhà chồng, đem nàng cấp đoạt ra tới. Hộ bộ thị lang, kia chính là tam phẩm quan to, Vân Khởi Khánh chính là hoàng hậu đường ca, nhưng là hắn không niệm quá thư, ở chân chính quyền quý trong mắt, hắn cũng chính là một cái thương gia giàu có mà thôi. Có tiền, nhưng là ở xã hội địa vị thượng, là thanh lưu nhóm sở trướng mắt. Cho nên, hắn có thể nói đến triều đình tam phẩm quan to con vợ cả nữ nhi. Kia thật là nhà gái đã không có sinh dục, lại là hòa ly quá, thật là không có càng nhiều lựa chọn. Vân Khởi Khánh nghe Triệu thị như thế vừa nói, chính hắn cũng tâm động. Đầu tiên, đối phương không thể sinh dục, như vậy hắn sở lo lắng vấn đề liền sẽ không xuất hiện. Tiếp theo, đối phương là chân chính nhà cao cửa rộng đích nữ, giáo dưỡng cái gì đều là có bảo đảm. Gả tiến vào vừa lúc có thể dạy dỗ hạ hai cái cô nương, hơn nữa, có nàng giúp hai cái cô nương thu xếp trung thân đại sự, tổng so với chính mình một đại nam nhân cường. Đây là phát sinh ở năm trước đầu năm sự tình, ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, lúc ấy hoàng hậu cùng hoàng thượng không ở, nhiếp thị nhà chồng là tiền triều lao hơn quý Huệ An bá phủ, tân triều thành lập lúc sau, bởi vì Huệ An bá ở tiền triều thuộc về kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt xuống dốc hơn quý. Thêm chi lao ba tức cùng sở bồi văn co cũ, hắn lại quên rất lớn một bút bạc cấp tân triều, cho nên Vân Kiều cùng sở nghệ liền bảo lưu lại hắn tước vị, dù sao nhà bọn họ tước vị lại truyền một thế hệ cũng liền không có. Chủ yếu, tân triều thành lập, giữ lại một bộ phận tiền triều hân quý cùng quan viên, cũng là có lợi cho ổn định ngay lúc đó triều đình. Bất quá cái này Huệ An bá võ lộ phong trong lòng cũng không có đem non nớt cẩn ca nhi đặt ở trong mắt. Nói là ở trên triều đình có ngự sử buộc tội hắn cùng con của hắn, hắn còn rảo biện nói là nhiếp thị sai, bọn họ bá phụ đối nhiếp thị thực hảo, chính là nhiếp thị ỷ vào chính mình có thai, muốn tàn hại nhi tử tiểu thiếp, kết quả phản. Đào đem chính mình hại sinh non. Lại không nghĩ rằng, cẩn ca nhi người tuy rằng tiểu, nhưng là cũng không ở chính mình không hiểu biết tình huống trạng thái hạ, tùy ý người khác nắm cái mũi đi. Trên thực tế, hắn nương chán ghét sủng tiếp diệt thê người, từ nhỏ tiếp thu Vân Kiều dạy dỗ Cẩn Ca Nhi cũng là phi thường chán ghét người như vậy. Hơn nữa tiền triều lão hơn quý, Cẩn Ca Nhi đã sớm tưởng động nhất động. Cho nên đương sự tình ở kinh thành nháo khai lúc sau, hắn liền phái người đem sự tình tra xét cái thấu triệt. Huệ An bá này một nháo, chẳng những chính mình nhi tử ném quan, hắn cũng ném bá tước tước vị. Chứng cứ bại ở trên triều đình, cuối cùng làm Huệ An bá không lời nào để nói. Cái này tự cho là còn có thể dựa vào bản lĩnh đem vinh hoa phú quý kéo dài đi xuống nhãn hiệu lâu đời hơn quý, liền như thế trong một đêm liền biến thành bình dân ba cánh. Mà nhiếp thị cái kia bằng thật bản lĩnh thi đậu tiến sĩ tướng công, đại chịu đả kích, rót nhiều rượu đi nhiếp ra chửi bậy, bị người tắc một miệng cất ngựa sau đó ném đi ra ngoài. Cái này làm cho võ gia ở kinh thành quả thực mặt mũi mất hết, cuối cùng, chỉ phải thu thập cuốn chăn màn chạy lấy người. Người một nhà đều đến ở nông thôn thôn trang thượng sinh hoạt, nếu không lưu tại kinh thành, sớm muộn gì sẽ bị nước miếng ngôi sao cấp chết đuối. Thành, nhi tử tiên kiến vừa thấy đi. Rốt cuộc là trung thân đại sự, vẫn là không thể qua loa, cưới vợ không hiền, tai họa chính là hắn bọn nhỏ, cũng sẽ làm cha mẹ đi theo sốt ruột. Ha ha ha, thành, thành. 15 nương nương tổ chức thưởng mai đại hội, ta làm hoa nhi cùng nhiếp ra đệ cái tin nhi. Triệu thị cao hứng cực kỳ, Vân Thủ Quang cũng đầy mặt tươi cười. Hảo, hảo, chạy nhanh dọn dẹp một chút, còn phải đi hoàng trang kia đầu cấp hoàng thượng nương nương trăm năm đâu. Vùng ngoại ô, một chỗ nông gia tiểu viện nhi hầm, trải qua mấy ngày mấy đêm cứu rút, Trần Mộ Bạch cuối cùng là tỉnh lại. Vương gia mấy ngày không ngủ không nghỉ thủ Trần Mộ Bạch, Điền Khương cả người đều gầy thoát hình. Trần Mộ Bạch ánh mắt lạnh lùng, đi nghỉ ngơi. Vương gia, nghỉ ngơi. Điền Khương bị hắn lạnh băng ngữ khí sợ tới mức run lên, vốn dĩ có thể liền quỳ xuống. Làm sao bây giờ? Nàng là chọc vương gia sinh khí sao? Vương gia đây là ghét bỏ chính mình ý tứ. Không thể ngao suy sụp Trần Mộ Bạch thật dài một đạo tiếng thở dài, làm Điền Khương yên tâm đồng thời lại cảm động tới rồi cực điểm. Vương gia đều như vậy, còn lo lắng nàng. Nếu như thế, nàng liền không thể cô phụ vương gia một mảnh tâm. Thiếp lui xuống. Hảo hảo nghỉ ngơi. Điền Khương đi rồi, Trần Mộ Bạch liền nhìn chằm chằm cho hắn nhìn bệnh lão nhân, cô vương còn có mấy ngày sống đầu. Lần này nổ mạnh bất đồng với ở Bắc Hán Vương Đình gặp kia một lần, lúc này đây nổ mạnh quá khủng bố, mặc dù hắn cách đến như vậy xa, vẫn là bị lan đến gần không nói, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Lão nhân trầm ngâm một phen nói, hảo sinh nghỉ ngơi, vương gia sống thêm 10 năm không thành vấn đề. 10 năm là hắn khuyết đại, bất quá 3-4 năm hẳn là không thành vấn đề. Hảo sinh nghỉ ngơi. Muốn như thế nào nghỉ ngơi? Trần Mộ Bạch ánh mắt lạnh xuống dưới. Lão nhân, nằm trên giường. Trần Mộ Bạch, bổn vương muốn lập tức có thể xuống giường hành tẩu. Cô vương nhớ rõ, tiên sinh nơi đó là có hồi quang đan. Lão nhân cả kinh, vội quỳ xuống. Vương gia không thể, hổ lang chi dược đối ngải thọ nguyên có tổn hại. Không cần nhiều lời, tiên sinh đứng lên nói đi. Cô vương cánh tay cùng chân. Lão nhân giơ tay lau một phen cái chán hãn, cũng không dám đứng lên, vương gia thứ tội. Thuộc hạ tận lực. Một bàn tay, một chân xương cốt đều vỡ nát. Vì giữ được Trần Mộ Bạch mệnh, lão nhân chỉ phải giúp Trần Mộ Bạch cắt chi. Trần Mộ Bạch nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, thiên sinh trước đi ra ngoài đi. Lão nhân theo tiếng nơm nớp lo sợ lui ra, trong lòng khởi khánh hạnh chính mình đối Trần Mộ Bạch còn hữu dụng, cho nên hắn còn sẽ không giết chính mình. Mấy ngày này có cái gì tin tức không có? Lão nhân sau khi ra ngoài, Trần Mộ Bạch liền mở miệng hỏi canh giữ ở hắn bên người hắc y liề nhân. Hồi bẩm vương gia, Vân thị đại phòng bên kia tiến triển thuận lợi, chỉ là sở nghệ hạ lệnh làm sở hữu đi theo mà đến huân quý đem nuôi trong nhà sủng vật toàn bộ đưa về kinh thành, liền ngựa đều không ngoại lệ. Bọn họ muốn ra ngoài, chỉ có thể đi hoàng gia mượn mã. Mặt khác, suối nước nóng thôn trang quanh mình trăm dặm nội động vật đều tao bọn họ đuổi đi giết chóc cái biến. Vương gia bên người có sẽ ngự thú dị sĩ, bọn họ này mấy cái tử chung là biết đến. Cho nên, hiện tại từ hoàng trang nơi đó truyền đến tin tức, làm cho bọn họ rất là lo lắng. Rốt cuộc chúng ta rút dây động rừng, nếu là Vân Kiều cùng sở nghệ không có như thế làm, bổn vương mới muốn lo lắng. Vương gia, bất quá kia hai chỉ bạch cẩu vẫn chưa tiến đi. Trong đó cắn thương Vân Thừa Nghị cái kia cẩu, bọn họ còn khuynh lực ở cứu trị nó. Này liền không bình thường. Lập tức phái người giết đường Trường Hữu. Đường Chiêu Dài, Đường Thủy Gia Gia. Giá họa cho Đường Nguyên. Đường Lao Gia Tử đã chết, Đường Thủy liền phải hồi kinh vội về chịu tang. Bọn họ gia tôn hai sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình là cực kỳ thâm hậu. Làm Đường Thủy cho rằng người là Đường Nguyên hại chết, ở hận Đường Nguyên đồng thời sẽ càng hận Vân Liên Nhi. Như vậy Đường Thủy, Trần Mộ Bạch cảm thấy, sẽ so tình cổ càng làm hắn yên tâm. Hắn không nghĩ chờ, một chút đều không nghĩ đợi, cho nên, đem chiến trường dịch đến Đại Hán Kinh Thành đến đây đi. Trận này trò chơi như thế nào ngon nhi, quy củ muốn hắn tới chế định. Là, vương gia. Bên kia nhi còn có cái gì tin tức? Đại Hán Hoàng hậu sẽ ở tháng riêng 15 tổ chức hội ngắm hoa lúc sau sẽ trở lại kinh thành. Ân, đường chiều dài mệnh liền lưu đến 15 lúc sau lại lấy. Hội ngắm hoa sao? Vậy làm Kiều Nhi hảo hảo vui mừng một phen, náo nhiệt một phen hảo. Khu khu khu. Nói xong, Trần Mộ Bạch chính là một trận mãnh liệt ho khan. Hắn thói quen tính tưởng giơ lên tay phải tới che môi, kết quả. Hắn hiện tại nơi đó tới tay phải. Huyết từ hắn khỏe miệng tràn ra, đem hắn bên người người sợ hãi, vương ra. Trần Mộ Bạch thật vất vả ngừng ho khan, trước ngực và tháo đều nhiễm huyết sắc. Đi kêu phó tiên sinh cấp cô vương dùng dược. Là, vương ra. Trần Mộ Bạch thủ hạ không dám có nửa phần trì hoãn, vội đi tìm phó tiên sinh. Phó tiên sinh thở dài một hơi, đem một cái bình ngọc đưa cho hắn, cùng vương ra nói, tiền tăm ngày một ngày ba viên. Phân sáng trưa chiều dùng, ba ngày sau một ngày một cái. Hắn vẫn là không đi xem vương gia, nếu không nhất định sẽ nhịn không được khuyên. Nhưng là vương gia lại há là nghe khuyên người. Vẫn là không cần đi tìm suối quẩy hảo. Trần Mộ Bạch đầu tiên là dùng chút thanh cháo, qua nửa canh giờ lúc sau, mới dùng một cái phó tiên sinh cấp đan dược. Chẳng được bao lâu, hắn tinh thần đầu quả nhiên thì tốt rồi rất nhiều. Người tới. Đem suối nước nóng hoàng trang sở hữu chuyện này đều cùng cô vương hảo hảo nói một câu, bất luận cái gì chi tiết liền không thể để sót, bao gồm theo tới những cái đó quan viên trong nhà phát sinh chuyện này. Trên thực tế, hiện tại Trần Mộ Bạch tuy rằng còn có một ít nhân thủ như dùng, nhưng quyền lợi trung tâm hắn là một người đều chen vào không lọt đi. Hơn nữa, ngay cả đỉnh cấp vân quý trong nhà dùng nhân thủ, đều bị đại hán mật điệp tư rửa sạch một đám lại một đám. Hiện giờ, người của hắn, nhiều nhất là có thể ở 3-4 phẩm quan viên trong nhà mưu cái tôi tớ vị trí. Nhưng này đối Trần Mộ đến không nói cũng đủ. Hắn chỉ cần từ linh tinh vụn vặt một ít tin tức chung lựa ra hữu dụng, lại căn cứ mấy tin tức này tới điều chỉnh kế hoạch của chính mình. Rốt cuộc suối nước nóng hoàng trang không phải hoàn thành, hắn muốn động thủ, khó khăn muốn thấp nhiều. Hội ngắm hoa. Trần Mộ bạch khỏe môi hơi kiểu, dầu một mạt tàn nhẫn mỉm cười. Thiếu gia, lão gia tới. Vân Thừa Húc hề vải ghé vào trên bàn sách, hề vải hiệu xịu nhìn chằm chằm chính mình trước mắt gốm sứ cái chai. Lúc này, thị nữ tới bẩm báo. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy có người vén màn lên, Vân Khởi Khánh liền bước đi tiến vào. Hắn sợ tới mức vội đem gốm sứ cái chai bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó đứng lên cùng Vân Khởi Khánh hành lễ, nhi tử gặp qua phụ thân. Vân Khởi Khánh đường kính đi đến ghế thái sư ngồi, sau đó nhìn hắn, quan tâm hỏi, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thân mình không thoải mái liền phải xem đại phu, có bệnh không thể che lại. Nhi tử không có gì, không cần xem đại phu. Đối với chính mình cha, Vân Khởi Khánh cũng không có bao lớn nhiệt tình. Hơn nữa, hắn đánh nội tâm là trướng mắt Vân Khởi Khánh. Một cái thương nhân, gì cũng không hiểu, nói chuyện cũng là một chút đều không nguyện chuyển. Cái gì kêu ngươi có bệnh? Nếu hắn cha giống nhị thúc như vậy giỏi về luồn túi, hắn gì đến nỗi bị chậm trễ đến như thế nông nỗi? Liền tính là không đảm đương nổi thái tử thư đồng, hoàng tử thư đồng tổng thành đi. Chính là hắn cha đâu. Vân gia vài cái hải tử đều đi, chính là không tới phiên hắn. Vân Khởi Khánh cũng không biết nói chính mình nhi tử trong lòng tưởng, hắn chỉ gật gật đầu, đối hắn nói, đã không có gì không thoải mái, liền huynh đệ gian nhiều đi lại đi lại. Chúng ta đại phòng không có gì có tiền đồ con cháu, sau này các ngươi huynh đệ còn muốn dựa vào đường huynh đệ nhóm nhiều giúp đỡ dịu dắt. Vân Khởi Khánh là phi thường có tự mình hiểu lấy, nhà mình ba cái nhi tử là gì trình độ, hắn trong lòng thật sáng lên đâu. Nhưng không giống hắn ra ra cùng sau nãi nãi, mắt cùng mù dường như, một lòng liền cảm thấy ngũ thúc là cái niệm thư liêu. Dòng sinh chín con còn cắt có bất đồng đâu, bọn họ đại phòng ra cái thường nghị, ở hắn xem ra, đã chính là có thể quang tông diệu tổ. Khác huynh đệ, sao có thể mỗi người đều cùng Thừa Nghị dường như ưu tú. Hắn liền cho rằng, người à, mặc kệ ngươi có hay không năng lực, chỉ cần làm đến nơi đến chốn là có thể đem nhật tử quá hảo. Gia nghiệp hắn tránh xuống dưới, chỉ cần ba cái nhi tử không làm, thành thành thật thật làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối có thể thủ tổ nghiệp, quá cái gì đều không lo nhà giàu ông nhật tử. Hắn nơi đó có thể nghĩ đến, chính mình tiểu nhi tử tâm như vậy lại đâu. Thiên đều ngăn không được hắn dạ tâm, lại cứ, hắn còn không có cùng chi xứng đôi năng lực cùng đầu óc. Dịu dắt. Vân Thừa Húc nghe được hòa đại, nhưng ở Vân Khởi Khánh trước mặt lại không dám lô mãng, chỉ lung tung đồng ý, ta đã biết cha. Ân, hôm nay hai cái hoàng tử, còn có thế tử bọn họ đều ở ngươi tam thúc ra, ngươi tam thúc mấy ngày trước liền phái người tới thỉnh. Huy ca nhi Trạch ca nhi đã qua đi, Nghị ca nhi cũng đi qua, ngươi nếu là không có không thoải mái, cũng thay đổi xiêm y qua đi đi. Là. Vân Thừa Húc đồng ý, nghe thấy Nghị ca nhi đi qua, hắn tuy rằng trong lòng không vui, chính là lại không nghĩ Nghị ca nhi đơn độc ở các hoàng tử trước mặt lộ mặt khoe mẽ. Ta đây đi rồi. Vân Khởi Khánh nhìn Húc ca nhi liếc mắt một cái, trong lòng thực hụt hẫng, hài tử khi còn nhỏ vẫn là thực ỷ lại hắn. Chính là, từ cái gì thời điểm bắt đầu, đứa con trai này đối hắn cái này cha liền bắt đầu lạnh lẽo đi lên. Giống như, hình như là Trương Thị nháo qua. Hắn cùng Trương Thị hòa ly lúc sau đi. Khởi Khánh cảm thấy có chút thua thiệt Vân Thừa Húc, hắn vẫn là rất muốn kéo vào phụ tử cảm tình, nhưng lại không biết nên như thế nào làm. Cuối cùng, hắn vẫn là dưới đáy lòng thở dài, nhấc chân ra Húc ca nhi tiểu thư phòng. Có lẽ nương nói đúng, trong nhà rốt cuộc vẫn là yêu cầu một cái đương gia chủ mẫu, nữ nhân rốt cuộc muốn so nam nhân thận trọng. Vân gia tam phòng thôn trang cũng là có cái suối nước nóng, nay cổ suối nước nóng là từ trên núi dẫn xuống dưới, cũng không giống hoàng trang, thôn trang vốn dĩ liền có mười vài cái suối nguồn. Vân Thừa Húc đi thời điểm, mấy cái hài tử đang ở tam phòng đại suối nước nóng đánh thủy trận. Ao chu vi bình phòng, trừ bỏ bình phong, mỗi cách một khoảng cách còn có máy sửa phiến. Như vậy là có thể tránh cho người từ suối nước nóng trong hồ ra tới, ấm áp thân thể bị gió lạnh một tuổi. Làm không hảo liền bị cảm. Vân Thừa Nghị quả nhiên cũng ở. Thật là không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, cũng cùng vài tuổi hài tử quẹ với nhau. Hắn ánh mắt dừng ở Vân Thừa Nghị treo băng vải cánh tay thượng, trong lòng hừ lạnh, cái này Vân Thừa Nghị, vì vinh hoa phú quý, thật đúng là khoát phải đi ra ngoài. Vân gia có hài tử nhìn thấy hắn tới, sôi nổi cùng hắn chào hỏi, kêu hắn đường ca. Bất quá Thận ca nhi cùng Diệp ca nhi liên quan dày rộng hai huynh đệ đều chỉ là cho hắn một ánh mắt. Thân phận bất đồng, nơi này không phải vương gia chính là thế tử công tử, như thế nào có thể trước mở miệng tiếp đón ngươi. Vân Thừa Húc trong lòng hiện lên một tia không cam lòng, hắn chính là nhớ rõ, hai vị vương gia nhìn thấy Nghị ca nhi chính là thật xa liền ở tiếp đón, biểu ca kêu đến thật thân thiết. Hắn cũng không nghĩ, Vân Thừa Nghị là thái tử thư đồng. Ở trong cung đều ngây người đã nhiều năm, mỗi lần có rảnh đều sẽ mang theo hai cái vương gia ngọn nhi, hai cái vương gia tự nhiên là cùng hắn thân hậu. Vân Thừa Húc gặp qua Trung Dũng thân vương, gặp qua Thuần thân vương, gặp qua Bắc Hán vương thế tử, gặp qua tiểu công tử hắn cung cung kính kính hành lễ, Thận ca nhi một câu khinh phiêu phiêu, miễn lễ. Ném văng ra lúc sau, liền lập tức lại mang theo nhất bang hải tử ngọn nhi lên. Vân Thừa Húc hơi kém không âu ra một ngụm lao huyết tới. Lúc này, Vân Thừa Nghị nhưng thật ra nhớ rõ tiếp đón hắn, Húc ca nhi, đi thay quần áo xuống dưới ngoạn nhi thủy, chúng ta vừa lúc kém cá nhân. Bọn họ đánh thủy trận chia làm hai phái, bởi vì đơn một người, Nghị ca nhi liền không tham dự, chỉ là ở giúp bọn hắn đương trọng tài, nhưng là hắn tâm đã sớm ngứa, cũng tưởng gia nhập đi vào. Có Vân Thừa Nghị nói làm bậc thang, Vân Thừa Húc liền rất là tự nhiên đáp ứng xuống dưới, quay đầu lại đi thay đổi suối nước nóng xuyên dây quần. Xuống nước. Sau đó hắn đã bị phân đến Thận ca nhi một đội, Thận ca nhi, hắn Vân Thừa Húc, Vân Liên nhi quá kế nhi tử Đường Vân, Vân Trạch Nôn, Vân Lan nhi tiểu nhi tử Phùng Tráng, Vân Trạch Nôn. Mặt khác một đội là, Diệp ca nhi, Vân Thừa Nghị, Vân Thừa Hậu, Vân Thừa Khoan, Vân Lan nhi đại nhi tử Phùng Thận, Khởi Sơn nhi tử Vân Thừa Dụ. Người phân hảo, thủy chiến đấu võ, đám hùng hài tử nháy mắt hôn chiến ở bên nhau. Dùng thanh trúc làm súng bắn nước điên cuồng đối bắn lên. Vân Thừa Húc bị Diệp ca nhi đâu đầu bắn một đầu mặt thủy, hắn vốn định đánh trả, chính là nhìn đối thủ là Diệp ca nhi, nháy mắt đều diệt tâm tư. Hắn tổn lấy lòng Diệp Ca Nhi ý tưởng, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, thế nhưng bị bảy tuổi hài tử đuổi theo đánh, còn bị đuổi tới trên bờ, thẳng kêu tha mạng nhận thua. Diệp Ca Nhi uy phong cực kỳ. Hắn hướng về phía Thận Ca Nhi nói, nhị ca, các ngươi bên kia Nhi có người dẫn đầu nhận thua, các ngươi thua. Ha ha ha ha, chờ trở về kinh thành, ngươi nhưng đến ở Túy Tiên lâu hảo hảo bãi một bàn chiêu đãi chúng ta. Cái này so đấu điểm có tiền, chính là Túy Tiên lâu bàn tiệc. Nói xong hắn còn cố ý cùng Vân Thừa Húc cười cười, cảm tạ. Vân Thừa Húc nghe xong thiếu chút nữa không bay lên, hắn vội chắp tay nói, là vương gia quá lợi hại, là ta hoàn toàn không có sức chống cự. Vân Thừa Húc có thể nói là đem chính mình tư thái phóng đến tương đương thấp, tương đương đoan chính. Nhưng hắn lại đã quên, đây là gia đình tụ hội, bọn nhỏ sở dĩ có thể ngoạn nhi vui vẻ, chính là tạm thời vứt lại thân phận ràng buộc. Hắn hành vi ở mặt khác rơi xuống mặt khác hài tử trong mắt. Đều là nhân tình giống nhau hài tử, nơi đó có cái gì không rõ. Người này, chính là ở lấy lòng Diệp Ca Nhi, ở chụp Diệp Ca Nhi mông ngựa. Bất quá. Hắn hình như là quên mất một người. Bọn nhỏ cũng có xem náo nhiệt tâm tư, không ít người đều đem ánh mắt đầu hướng Thận Ca Nhi. Quả nhiên, Thận Ca Nhi hung hăng mà trường hướng Vân Thừa Húc, trên chiến trường nhất vạn ác chính là loại này đấu võ bỏ chạy, chuyên nghiệp bán đồng đội người. Đây là phản đồ A. Liên Diệp Ca Nhi cái kia cười, cũng là tràn ngập trào phúng, đã có thể hắn nhìn không ra tới, lấy trào phúng đương, cổ vũ cùng khen. Vân Thừa Húc bị Thận Ca Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm đến sửng sốt. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn như thế làm, hại Trung Dũng thân vương thua. Đều do Nghị Ca Nhi, muốn hắn gia nhập lại không nói với hắn rõ ràng quy tắc. Hắn nhất định là cố ý muốn hại chính mình ở Trung Dũng thân vương trước mặt mất mặt. Vân Thừa Húc có tâm muốn giải thích một phen, nhưng là Thận Ca Nhi lại tay nhỏ vung lên, võ đấu chúng ta thua, kế tiếp nên là văn đấu. Văn đấu A, vừa lúc, hắn có thể hảo hảo biểu hiện một chút, hảo đền bù đền bù. Vân Thừa Húc lòng mang tâm sự, từ hạ nhân hầu hạ thay đổi xiêm y đi, đi đại sảnh. Văn đấu liền tới đến đơn giản. Một người viết một thiên chữ to, làm một đầu cùng tuyết có quan hệ tuyệt cú, xem tử cùng thi văn được không, vì công bằng, Thận Ca Nhi còn phái người đem giáo thụ bọn họ thư pháp, thi văn lão sư cấp mời đến đương trọng tài. Kết quả, chữ to Vân Thừa Húc chỉ đem 4-5 tuổi khoan Ca Nhi so đi xuống. Liên tử rất bối trạch nôn cho điểm đều so với hắn cao nhiều. Đến nỗi thi văn, càng là ha hả đát, khoan Ca Nhi làm vẻ đều so với hắn dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt xây ra tới cường. Thận Ca Nhi bên này Nhi bởi vì hắn kéo thấp điểm, lại thua rồi. Vân Thừa Húc liền như thế bị ghét bỏ. Trái lại Vân Thừa Nghị, đó là thật sự ở hai cái hoàng tử trước mặt hôn đến như cá gặp nước, chính là văn đấu, hắn đến điểm cũng là rất cao. Không hổ là đi theo thái tử học đã nhiều năm người. Cái này Vân Thừa Nghị, liền không biết đề điểm một chút chính mình. Trải qua tỉ thí phong ba, Vân Thừa Húc đã bị bọn nhỏ bài xích, ở tam phòng ngày này hắn đều là ở giận dỗi chung vượt qua. Nếu không phải cố kỵ hai cái vương gia, hắn thật là tưởng phủi tay liền đi. Bất quá, làm hắn ngoại ý muốn chính là, hắn thế nhưng ở bữa tối thời điểm thấy được có nhàn nhã dạo bước tiến vào cọ Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi chân cẳng lao cẩu Tiểu Bạch. Nay cẩu thật là thanh tinh, như thế đại niên kỷ còn bất tử. Hơn nữa, hoàng gia để cho người khác đem sủng vật tiễn đi, không tiễn chính là khi quân, nhưng là chính mình lại là như thế nào làm cũng chưa người dám lên tiếng. Nay cũng làm Vân Thừa Húc đối quyền lực khát vọng tại đây một khắc đạt một cái đỉnh. Đáng tiếc, hắn như thế nào liền không đem kia dược mang ở trên người. Thôi, thôi, trừ bỏ hôm nay, còn có 15 thưởng mai. Hắn còn có cơ hội. Cha! Ta chiêu Húc Ca Nhi hận. Buổi tối về đến nhà, Nghị Ca Nhi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi tìm Vân Khởi Tường. Hắn là đi theo thái tử bên người Nhi người, mấy năm nay trừ bỏ văn võ, còn có mật điệp tư tiên sinh giáo thụ những thứ khác. Nói ví dụ thức người chi thuật. Vân Thừa Húc định hót Thận Ca Nhi Diệp Ca Nhi hai huynh đệ, vớt mông ngựa, cố ý thua trận thi đấu cái gì, ở hắn xem ra cũng không có cái gì cùng lắm thì. Rốt cuộc Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi thân phận bại ở đằng kia, Húc Ca Nhi như vậy làm, thật là nhân chi thường tình. Bất quá, hắn cũng không có xem nhẹ đến Húc Ca Nhi xem Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi khi đáy mắt hiện lên tham lam, cùng với hắn ở góc khi, đối hắn ngẫu nhiên toát ra hận ý. Trên thực tế, Vân Thừa Nghị tuy nói không có chính thức phong tước, nhưng hắn nam tước thân phận chính là hoàng thượng hoàng hậu cũng chưa gạt, cũng chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Chính hắn hoàn toàn không cần đem Vân Thừa Húc đặt ở trong mắt. Chính là, tiên sinh nhóm rẻ dỗ quá hắn, không cần xem nhẹ bất luận cái gì ác ý, cũng không cần xem thường bất luận kẻ nào. Vân Khởi Tường nhíu mày, hắn nói, không cần phải xen vào hắn, ngươi cố hảo chính ngươi liền thành, huynh đệ gian lưu chữ mặt mũi tình là được. Lúc trước bởi vì thái tử thư đồng chuyện này, Trương Thị không thiếu làm ầm ĩ xuất động tinh tới, xem ra, Húc Ca Nhi là bị Trương Thị ảnh hưởng thâm. Bất quá, Húc Ca Nhi. Hắn cái này đương nhị bá lại khó mà nói, thêm chi hiện tại hắn cũng không có làm cái gì có tổn hại người nhà chuyện này. Chiêu hận. Vậy chỉ có thể xa điểm nhi. Nếu đổi thành khác trường bối, khả năng sẽ cảm thấy thừa nghị bắt gió bắt bóng, quá chuyện bé xé ra to. Chính là Vân Khởi Tường tín nhiệm nghị ca nhi, loại này tín nhiệm thứ nhất là bởi vì nghị ca nhi là con của hắn. Thứ hai chính là nghị ca nhi thân phận, con hắn không ưu tú, lại như thế nào có thể như hoàng thượng hoàng hậu mắt, đi cấp thái tử điện hạ đương thư đồng. Lại như thế nào có thể, đi bước một được đến nam tước tước vị. Người ở bên ngoài xem ra, nghị ca nhi là vận khí tốt. Chính là ở Vân Khởi Tường xem ra, cái gì vận khí? Này rõ ràng chính là con của hắn cũng đủ ưu tú, cũng đủ nỗ lực, cũng đủ đua. Nếu không, lúc ấy nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn lại như thế nào có thể nhanh chóng phản ứng, đem Trung Dung thân vương cấp đẩy ra. Nghị ca nhi gật đầu, ân, A cha bình thường cũng nhiều chú ý chút, nếu Húc ca nhi tìm ngài làm cái gì chuyện này, ngài đừng một ngụm đáp ứng, nghĩ nhiều tưởng lại đáp lời. Vân Khởi Tường cười nói, yên tâm, cha ngươi không phải ngốc tử, đã biết. Hiện tại Húc Ca Nhi có tước vị, hắn cái này đương cha mặc kệ làm cái gì chuyện này, đều có khả năng cấp nhi tử tiền đồ tạo thành ảnh hưởng, triều đình ngự sử nhóm cũng không phải là cái gì bài trí. Cho nên, hắn nếu đã biết Húc Ca Nhi đối nghị Ca Nhi lòng mang hận ý, tự nhiên sẽ dài hơn một lòng một dạ. Ngươi nương chỗ nào ta cũng sẽ dặn dò, đúng rồi, ta làm ngươi giúp ngươi nhị tỷ tương xem người, nhưng có mặt mày. Nghị Ca Nhi cười nói, trước mắt có ba người tuyển. Chờ trở về kinh thành, ta đem bọn họ thỉnh về đến nhà tới ăn cơm, cha mẹ cũng hảo gặp một lần. Vân Khởi Tường tới hứng thú, ác, vậy ngươi mau hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi này ba người tình huống. Nghị ca nhi đứng dậy cấp Vân Khởi Tường thêm một ly trà thủy, mới lại ngồi xuống nói, này ba người, một cái là quốc tử giám giám sinh, Têu Phùng Trung Kiệt, năm nay 18. Trong nhà còn có một cái muội muội một cái đệ đệ, là Thư Hương Nhân Gia. Phụ thân cùng ra ra một cái đương quá huyện lệnh, một cái đương quá huyện thừa. Một cái là Nhạc Sơn Thư viện học sinh, Tiêu Cổ Bội Lâm, năm 17, là cái cô nhi, nhưng là học vấn nhân phẩm đều thực hảo. Còn có một cái đã nhập sĩ, ở Hàn Lâm viện làm biên tu, Tiêu Tào Nhưng Vì, tuổi tác hơi chút lớn chút, năm nay có 26, là 3 năm trước đây tiến sĩ. Hắn là nông gia tử xuất thân, 26 không hôn phối, cũng không phải có cái gì bệnh kín hoặc là ẩn tình. Mà là hắn sợ thành thân chậm trễ hắn tiến học, cho nên vẫn luôn kéo. Nhà hắn dân cư cũng đơn giản, cũng chỉ có hai cái đã xuất giá tỷ tỷ. Này ba người tình huống Vân Khởi Tường đều phi thường vừa lòng. Ở trong lòng hắn, nhi nữ hôn sự đều chỉ đồ một chút, chính là bọn họ sau này nhật tử muốn hảo quá. Cho nên, hắn cấp huynh tỷ nhi tìm nhà chồng chính là trong nhà nhân khẩu đơn giản, lại thành thật trung hậu, hơn nữa biết tiến tới. Đối với nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp hộ cưới vợ luận điệu, Vân Khởi Tường vẫn luôn đều không ủng hộ. Hắn nhưng luyến tiếc chính mình giáo dưỡng khuê nữ gả đến nhà cao cửa rộng đi bị các loại quy củ tra tấn. Cho nên, Vân Thường Nghị chọn lựa ra tới này tam gia nhi, đều phi thường phù hợp hắn mới yêu cầu. Tuổi tác cái gì đều không phải vấn đề, nghe ngươi như thế vừa nói ta nhưng thật ra cảm thấy tạo nhưng vì cùng cổ bội lâm muốn hảo chút. Phía trên đều không có trưởng bối ước thúc. Ngươi nhị tỷ gả qua đi là có thể đương ra làm chủ. Tạo nhưng vì cùng cổ bội lâm chi gian. Ta lại cảm thấy tạo nhưng vì khá tốt, tuổi tác đại biết đau người, Hàn Lâm viện lại là thực thanh quý địa phương, không giống địa phương thượng. Cái này cổ bội lâm còn không có đại khảo, cũng không biết hắn tiền đồ như thế nào, vạn nhất hắn thi đậu muốn ngoại phóng, làm ngươi nhị tỷ đi theo xa thiên xa. Mà đi, ta thật là có chút không yên tâm. Bất quá chúng ta trước nhìn xem. Đến lúc đó làm ngươi nhị tỷ cũng nhìn liếc mắt một cái, rốt cuộc tuyển ai, vẫn là muốn xem ngươi nhị tỷ ý tứ. Thưa nghị cười nói, cha ngươi yên tâm đi, ai lại dám khi dễ tỷ tỷ của ta chính là thanh sa nam tước. quay đầu lại hoàng thượng nương nương muốn ban thưởng phủ đệ, ta liền từ, chúng ta đem trong nhà trên cửa lớn quải cái tấm biển là được, liền đem phủ đệ chiết đổi thành bạc, quyên cấp tế tử cục, ngài nói đi. Vân Khởi Tường cười to, ha ha ha. Thành, cái này chủ ý hảo, đến lúc đó cha tìm người tướng môn đầu lại lui cao điểm nhi liền thành. Kia không có khác chuyện này, nhi tử liền cáo lui. Nhìn hắn cha vui vẻ bộ dáng, Vân Thừa Nghị bị Vân Thừa Húc lộng hư rất tâm tình liền lại trở nên hảo lên. Thành, ngắm hoa ngày đó ngươi cấp cha ăn mặc đẹp chút. Ngắm hoa ngày đó không biết có bao nhiêu tiểu cô nương muốn tới, nhi tử trang điểm xinh đẹp chút luôn là chuyện tốt nhi. Cha ngài cứ yên tâm đi, nhi tử tùy tiện sao xuyên đều đẹp. Tiểu tử thúi. Vân Khởi Tường cười tủm tỉm nhìn theo nhi tử ra khỏi phòng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo quan đều quan không được. Đảo mắt, liền đến tháng giêng 15. 15 hôm nay trời còn chưa sáng, Nhiếp Thơ Mạn liền ở thị nữ hầu hạ hạ rời giường. Ở nhà mẹ đẻ dưỡng mấy tháng, nàng mặt rốt cuộc có huyết sắc, thịt cũng dài quá chút trở về, không giống lúc trước nàng mới vừa bị tiếp trở về thời điểm, người cùng bộ xương khô dường như, phi thường dọa người. Nhiếp Thơ dài lâu đến cũng không xấu, tương phản, nàng dung mạo phi thường hảo, hàm yên tựa đại mày lá liêu hạ là một đôi phi thường mê người mắt phượng, rất mũi môi mỏng, da mặt trắng tiểu, nếu đặt ở hiện đại, kia thỏa thỏa chính là một trường cao cấp điện ảnh mặt. Nê hà, nàng gặp người không tốt, còn kém điểm chết ở cái kia khủng bố bá phủ. Mới vừa thành thân thời điểm trượng phu tham mộ nàng mỹ mạo, nhưng thật ra cùng nàng hảo chút thời gian, bất quá thực mau, hắn liền ghét bỏ Nhiếp Thơ Mạn không có tình thú, ở trên giường cứng nhắc đến cùng một cái cá chết dường như, hắn liền bắt đầu dốc hết sức mà ngủ nha hoàn nâng thiếp. Những việc này nhi Nhiếp Thơ Mạn đều nhịn, rốt cuộc nàng tiếp thu giáo dục, không cho phép nàng giống người đàn bà đánh đá dường như ở hậu viện nhi nháo, hơn nữa bà giữ gìn nhi tử, nơi trốn nhằm vào nàng. Không nghĩ tới hắn lại càng thêm quá mức, thế nhưng túng cố ý đem nàng va chạm sinh non tiếp thị. Nàng bà sợ nàng phái người về nhà mẹ để cáo trạng, càng là giúp đỡ cái kia cha nam, đem bên người nàng nhi người đều bán đi, sau đó đem nàng giam lỏng lên, còn ý đổ cha tấn chết nàng. Con hảo tự mình cha mẹ cùng các ca ca cảm thấy không đúng, dẫn người xông vào tiến bá phủ, nếu không, nàng đã sớm mất mạng. Hôm nay hội hoa, nàng nương làm nàng đi xem người, nói là hoàng hậu nương nương bên người nhi hoa đại tổng quản đại đệ đệ Vân Khởi Khánh. Hoa tổng quản muốn đem chính mình nói cho hắn đệ đệ đương tục huyền. Chính là, nàng thật sự không nghĩ tái giá người. Nhiếp Thơ Mạn nhìn chằm chằm gương phát ngốc, cũng không có chú ý có người ở kêu nàng bên người thị nữ Đinh Hương. Đinh Hương nghe được có người kêu nàng, liền buông trong tay lược đối Nhiếp Thơ đừng nói, cô nương, có người ở kêu ta đi nhìn một cái. Ân Nhiếp Thơ Mạn chỉ là phản xạ có điều kiện đồng ý, Đinh Hương liền lui ra đi ra ngoài. Nàng mới vừa đi ra nội thất, lại thấy cách gian trừ bỏ đại công tử đưa cho cô nương đầu thú Tiểu Anh Vũ, liền lại vô người khác. Tiểu Anh Vũ bị nhốt ở lồng chim, nhảy tới nhảy lui, phi thường sống sóng đáng yêu. Tuy nói hoàng gia có lệnh, muốn cho các gia tướng miêu cẩu một loại có công kích tính sủng vật đưa về kinh thành, hơn nữa còn chuyên môn có người tới các gia xem xét, nhưng là nhốt ở lồng sắt Tiểu Anh Vũ lại không ở bị điều về hàng ngũ. Đinh Hương cười cười, nàng từ lồng sắt bên cầm một mảnh chuyên môn dùng để đấu điểu trường lồng chim, vói vào đi điểm anh Vũ đầu nhỏ, nha, làm ngươi kêu tên của ta thời điểm ngươi không gọi, này một chút nhưng thật ra từng tiếng kêu to lên, ngươi là đói bụng còn. Ai? Ngươi là kia phòng hạ nhân, như thế nào như thế không quý củ, không thông truyền liền vào được, cô nương trong phòng là có thể tùy tiện vào. Nàng lời nói còn chưa nói xong, người tới bỗng nhiên duỗi tay bưng kín nàng miệng mũi. Sau đó đột nhiên một ninh. Chỉ nghe sát một tiếng, Đinh Hương liền không có hô hấp. Vừa mới giết chết nàng, hơn nữa đồng dạng ăn mặc thị nữ quần áo nữ nhân liền đem nàng kéo dài tới bên cạnh nhi cách gian trung. Nương nương, chờ hạ nô tỳ sẽ đem ngươi dịch dung thành Nhiếp Thơ Mạn bộ dáng, từ giờ trở đi, ngài chính là Nhiếp Thơ Mạn. Cách gian trung, nữ nhân cùng đi theo nàng tiến vào mặt khác một người thị nữ trang điểm nhân đạo. Không sai, đây là Điển Khương. Ân. Yên tâm đi. Điền Khương đã hoa vài thiên thời gian đem Nhiếp Thơ Mạn tình huống ghi nhớ, chỉ cần nàng ít nói lời nói, bị người xuyên qua nguy hiểm cũng không cao. Rốt cuộc một cái chịu quá như thế nghiêm trọng đả kích nữ nhân, ít nói là lại bình thường sự tình. Nương nương tại đây chờ thuộc hạ. Hảo. Điền Khương khi còn nhỏ tiếp thu quá phi người huấn luyện, một cái người chết mà thôi, nàng cũng không giống bình thường nữ nhân như vậy gặp được giết người cùng người chết liền hoảng loạn sợ hãi. Sát thủ lặng lẽ lén đi ra ngoài, muốn giết rất Nhiếp Thơ Mạn. Đã có thể ở ngay lúc này, ngoài cửa lại có thanh âm truyền tới, nàng lập tức liền trốn vào cách gian. Tiến vào người quá nhiều, nàng lúc này ra tay liền sẽ chuyện xấu. Không có thời gian, chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Nàng hạ giọng, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Điền Khương. Sau đó liền chiếu Đinh Hương bộ dáng, giúp Điền Khương dịch dung. Điền Khương trong lòng may mắn, còn hảo nàng cũng ghi tội Nhiếp Thơ Mạn mấy cái thị nữ chuyện này, nếu không. Lần này, nàng nhất định phải giúp Mộ Lang đem sự tình làm tốt. Những người đó bị thương Mộ Lang, làm Mộ Lang mất đi một cánh tay cùng một chân. Không thể tha thứ. Cô nương, phu nhân đã tới. Đương Nhiếp Thơ Mạn nhìn trong gương chính mình miên man suy nghĩ, căn bản là không biết chính mình đã từ quỷ môn quan lại đi rồi một sớm. Nàng bên người thị nữ vội đi đánh mảnh, Nhiếp Thơ Mạn cũng đứng dậy đi nên, nương. Nhiếp phu nhân cười tủm tỉm đánh giá nàng, đối nàng hiện tại nhét vào phi thường vừa lòng, toại dắt tay nàng hướng bàn trang điểm đi, ta mặt sấp thật đẹp, nương tới giúp ngươi trải đầu. Về đến nhà, mặc kệ là các ca ca vẫn là tẩu tử nhóm, đều đối nàng thực hảo. Nàng nương càng là sợ nàng ủy khuất, mỗi ngày tới bồi nàng, đối hạ nhân các loại ân cần dạy bảo. Trong nhà đã trượng trách bán đi vài cái kêu đầu lưỡi căn tử hạ nhân, những việc này nhi nàng trong lòng đều minh bạch, rõ ràng. Nương! Nữ nhi có thể ở nhà bồi ngươi cả đời sao? Nhiếp Thơ Mạn từ trong gương nhìn về phía nàng nương, sau đó hỏi. Nhiếp phu nhân ôn nhu vuốt ve nàng tóc, cười nói, ngốc cô nương, ngươi còn trẻ, còn có rất tốt niên hoa. Kia có thể liền hoa ở nhà mẹ đẻ quá cả đời. Thừa như hoa tươi, muốn rơi ánh nắng mới có thể nở rộ. Chính là nương. Ta sợ hãi. Không ngừng là sợ hãi, đối với tương lai sinh hoạt, nàng thật là không có bất luận cái gì tin tưởng. Chính là nàng cũng biết, ca ca tẩu tử đối chính mình lại hảo, chờ cha mẹ trăm năm sau. Chính mình rốt cuộc là người ngoài. Như vậy nàng làm Nhiếp phu nhân đau lòng đến cực điểm. Nàng đem Nhiếp Thơ Mạn ôm vào trong lòng ngực, vỗ nàng bối nói, yên tâm, lần này cha mẹ là đánh bóng mắt giúp ngươi tìm, vân ra ngươi là biết đến, nhà bọn họ không có cưới thiếp quý củ. Hơn nữa, liền tính là cưới thiếp, thiếp sinh con là vô pháp kế thừa bất luận cái gì tài sản, này đủ để thuyết minh gia nhân này đối thiếp thái độ. Cái kia Vân Khởi Khánh, cha ngươi hỏi thăm đã lâu, biết hắn là cái tốt, duy độc làm ngươi ủy khuất chính là, hắn là cái không niệm quá thương người. Chỉ là nhận được tự. Nhiếp Thơ Mạn trong lòng cười khổ, tên hỗn đản kia liền có đầy bụng học vấn, còn dáng vẻ đường đường. Nhưng thì tính sao? Văn Nhã tuấn lãng mặt ngoài hạ lại là một đầu tội ác tẩy trời sói đói. Chúng ta trước nhìn xem người đi, nếu ngươi không muốn, cha mẹ đều sẽ không cưỡng bách ngươi. Nếu ngươi thật sự không muốn tái giá, liền đi ấu tử viện thu dưỡng mấy cái hài tử, chờ ngươi già rồi, cũng hảo có cái dựa vào. Ca ca ngươi nhóm cũng là ngươi chỗ dựa, liền tính là cha mẹ đi rồi, ngươi cũng không cần lo lắng. Chính là hài tử, mặc kệ cái như thế nào, ngươi trước nhìn một cái người đi, cho chính mình một cái cơ hội. Nhiếp phu nhân lại không nghĩ làm chính mình nữ nhi liền như thế cô phụ niên hoa, lại sợ nàng lòng có cố kỵ, mặc dù là không cam nguyện gả chồng, cũng đừng bởi vì ngốc tại nhà mẹ đẻ mà sợ hai tuổi già không nơi nương tựa. Hảo! Ở mẫu thân kỳ cánh dưới ánh mắt, Nhiếp Thơ Mạn dưng dưng gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể phất mẫu thân này phiên tâm ý, không đành lòng làm mẫu thân cùng phụ thân mỗi ngày vì chính mình lo lắng. Nàng theo bản năng xoa xoa chính mình bụng, mẫu thân nói Vân Lão Thái Thái đưa qua lời nói tới, nói Vân Khởi Khánh không nghĩ lại muốn hài tử. Nếu đây là hắn chân thật ý tưởng nói, nếu chuyện này thật sự thành, nàng cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Đinh Hương, Hoa Nhải thấy nữ nhi đáp ứng rồi. Nhiếp phu nhân đại hỉ, lấy khăn xoa xoa nước mắt, liền tiếp đón nổi lên nữ nhi bên người thị nữ. Gặp qua phu nhân. Gặp qua phu nhân. Điền Khương thấy Hoa Nhải đứng ra, lúc này mới đi theo ra tới, sau đó học Hoa Nhải bộ dáng cùng Nhiếp thị hành lễ. Nàng tim đập đến, nàng vẫn là lần đầu tiên sắm vai một cái người xa lạ, rất sợ bị nhìn thấu. Vạn nhất muốn cho nàng lấy cái gì đồ vật làm sao bây giờ? Nàng lại không biết đồ vật đặt ở cái gì địa phương. Trang điểm. Nàng không phải sẽ không, mà là nàng căn bản là không phải Đinh Hương. Đinh Hương bình thường là như thế nào làm, thói quen động tác hòa thuận tự nàng đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần vừa lên tay, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Điền Khương lòng bàn tay tất cả đều là hãn, chính là cái chán, cũng thấm ra mồ hôi. Đều đến xem, các ngươi cô nương hôm nay dùng kia bộ đồ trang sức hảo. Hảo hảo chọn một chọn, hôm nay đi tham gia hội hoa tiểu nương tử nhưng nhiều đi, cũng không thể cho các ngươi cô nương bị người so đi xuống. Là, Điền Khương nghe vậy, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu nương nương tổ chức ngắm hoa yến, nhưng không thể so khắc phủ, chỉ cần bóp ngọ yến phía trước đi liền thành. Đây chính là hoàng gia yến hội, nhà ai dám khoan thai tới muộn. Không sai biệt lắm giờ tị sơ khắc, hoàng trang cắt trước cửa liền đình đầy xe ngựa. Loại này thịnh hội, ai có thể không tích cực. Tham gia hoàng gia yến hội, khác không nói. Đây chính là đương đương thể diện. Nhiếp gia là tam phẩm quan, ở dân chúng trong mắt, đây chính là lão đại quan nhi, chính là đặt ở nơi này, tam phẩm quan viên chính là lót đế. Dựa theo quy củ, đi hoàng trang cửa chính chỉ có thể là có tước vị người, mặt khác quan viên gia quyến, còn lại là dựa theo phẩm cấp, từ tả hữu lưỡng đạo cửa nách tiến. Các khách nhân tới sớm, Vân Hoa Nhi cùng tới hỉ xã giao đến bay lên, bất quá có thể làm Vân Hoa Nhi cùng tới hỉ tự mình xã giao người, cũng đều là nhị phẩm trở lên cáo mệnh phu nhân. U, kia không phải nhiếp phu nhân sao? Còn đem nàng khuê nữ cấp mang đến. Nhiếp thơ mạn, không phải hòa ly sao? Nghe nói chạy hài tử, liền sinh dục đều không có. Thật đáng thương. Bất quá nàng tới làm cái gì? Một cái đem nhà chồng tước vị đều làm không có nữ nhân, còn có mặt mũi ra tới rêu rao. Cũng không phải là, nghe nói, là nàng dung không dưới thiếp thị, ra tay trước hại thiếp thị, không thành tưởng thế nhưng không cẩn thận đem chính mình lộng sinh non. Nàng có thể đem nhà chồng tước vị lộng không có, như vậy nữ nhân, nhà ai dám lại cưới a? Nhìn một cái, hôm nay xuyên thành như vậy, chẳng lẽ còn tưởng sấn cơ hội này tìm nam nhân? Thôi đi, ai dám muốn? Bất quá nàng cái này dáng người, cho người ta đương thiếp sợ vẫn là có người muốn. Nhiếp Thơ Mạn vừa xuống xe ngựa, xa xa nhìn nàng một ít quan viên nữ quyến liền bắt đầu đối nàng chỉ trỏ trỏ lên. Thông qua Vân Kiều gần 10 năm nỗ lực, đại hán phụ nữ địa vị có điều đề cao, nhưng trên đời đối nữ nhân, đặc biệt là hưu bỏ, hòa ly nữ nhân thành kiến như cũ phi thường thâm. Đến nỗi cái gì nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nói giỡn. Đồng tính gian đấu đá muốn so khác phái đáng sợ nhiều. Nàng khả năng cùng ngươi cũng không có cái gì ích lợi gốc mắt, thậm chí cùng ngươi không thân, nhưng là lại có thể bởi vì bắt gió bắt bóng nghe đồn tới bỏ đá xuống giếng. Ngươi thảm, nàng cùng chế rêu dường như, căn bản sẽ không đi tưởng ngươi sẽ thừa nhận bao lớn thống khổ. Như vậy nghị luận thanh, rốt cuộc vẫn là truyền vào Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp Thơ Mạn lỗ thai. Nhiếp Thơ Mạn mặt nháy mắt liền trắng. Nhiếp phu nhân lo lắng mà nhìn nàng, Nhiếp Thơ Mạn lại thẳng thắn lưng, trái lại trấn an Nhiếp phu nhân, nương, ta không có việc gì, các nàng rốt cuộc vẫn là không dám nhận chúng ta mặt nhi nói. Nàng cũng không thể lại làm cha mẹ lo lắng, những người này nguyện ý nói khiến cho các nàng nói đi thôi, chỉ cần nàng không bỏ trong lòng, này đó lời đồn đãi lại như thế nào có thể thương nàng mảy may. Thanh danh không hảo, cùng lắm thì nàng cả đời không gả chồng, giống nương nói. Đi ấu từ viện nhận nuôi mấy cái hải tử cũng là không tồi. Chỉ là này đó ánh mắt cùng dao nhỏ dường như, một đao đao cắt Nhiếp Thơ Mạn trên người thịt. Đau. Thâm nhập cốt tủy. Nhưng càng là như vậy, nàng lưng đĩnh đến càng thẳng. Nương nương tổ chức hội hoa, là làm đại gia tới thưởng ai, không phải tới khua môi múa mép. Lúc này, một đạo trầm thấp giọng nam truyền đến, Nhiếp Thơ Mạn không cấm theo tiếng nhìn lại liền thấy một người diện mạo bình thường. Thân xuyên màu xám nhạt không có thêu văn quần áo, cau mày đứng ở nơi đó, không vui đối mấy cái lắm mồm quý nữ các quý phụ nói. Còn có giúp chính mình người nói chuyện, Nhiếp Thơ Mạn cảm thấy ngoài ý muốn là lúc lại phi thường cảm kích. Người này là ai? Người là ai? Một cái hạ nhân, cũng dám như thế cùng chúng ta nói chuyện. Một chút quý củ đều không có. Này đó quý nữ bị một cái xa lạ nam nhân cấp răn dạy, nhìn hắn trang phẫn, cũng không như là có thân phận người. Tức khắc liền suy sụp mặt, quát lớn lên. Hắn chính là Vân Khởi Khánh. Vân Khởi Khánh tuy rằng là Vân Hoa Nhi đệ đệ, cũng là cái thương gia giàu có, nhưng là, dưỡng ở khuê phòng phu nhân cùng quý nữ nhóm lại như thế nào có thể nhận thức một cái ngoại nam. Nhưng Nhiếp phu nhân bởi vì Vân Hoa Nhi tìm tới nàng duyên cớ, là đặc biệt đi nhìn quá Vân Khởi Khánh liếc mắt một cái. Nhiếp phu nhân lặng lẽ cùng Nhiếp Thơ Mạn nói rõ Vân Khởi Khánh thân phận thời điểm, là cười, nhìn ra được tới, nàng đối cái này Vân Khởi Khánh phi thường vừa lòng. Mà Nhiếp Thơ Mạn nơi này, chỉ bằng vừa rồi hắn đứng ra giúp nàng nói chuyện điểm này, cũng đã giành được nàng một chút hảo cảm. Yên lặng nhìn một màn này Điền Khương, trong lòng phi thường không thoải mái, nàng hiện tại liền hận họ Vân cùng họ Sở. Lại như thế nào có thể làm Vân Khởi Khánh như nguyện cưới thượng tam phẩm đại quan gia khuê nữ? Nghĩ nghĩ, Điền Khương liền ngẩng đầu nhìn thiên, thấy có chim chóc thỉnh thoảng bay qua, khóe môi liền ngéo một cái. Đừng trách ta phá hư ngươi nhân duyên, muốn trách thì trách ngươi đầu thai không đầu hảo, quán thượng Vân Kiều như thế cái đường muội. Vân Khởi Khánh không nghĩ cùng trước mắt này đó miệng tiện quý nữ tranh luận, nhằm vào hắn vô lễ ngôn ngữ hắn đều toàn bộ làm lơ. Nhưng vẫn là có như vậy một hai cái phu nhân lần thứ hai nhắc tới Nhiếp Thơ Mạn. Cũng không biết Nhiếp gia là như thế nào dạy dỗ nữ nhi, ta tuyển con dâu tất nhiên không thể tuyển Nhiếp Thơ Mạn như vậy nữ nhân cưới về nhà làm cái gì? Phá của A. Chính là, một cái hạ nhân biết cái gì A, Nhiếp Thơ Mạn không làm ầm ĩ, nhân gia Huệ An bá phủ hảo hảo, Huệ An bá phu nhân thật tốt một người, hiện tại. Đáng thương A, gây đến A, liền nhân hình cũng chưa. Nay vài người là đánh nội tâm muốn ở như vậy long trọng trường hợp tới hư Nhiếp Thơ Mạn thanh danh. Thấy này mấy người phụ nhân chuyện xưa nhắc lại, Vân Khởi Khánh cuối cùng vẫn là nhịn không được nói xen vào, đều là nữ nhân, chẳng lẽ các ngươi gả chồng lúc sau bị nhà chồng khi dễ, liền không hy vọng xa vời bị nhà mẹ đẻ bảo hộ. Chẳng lẽ các ngươi nữ nhi tử ở nhà chồng bị khi dễ, các ngươi cũng sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đồng thời, còn sẽ làm các ngươi nữ nhi chịu đựng, muốn hiền lương. Còn nữa, buộc tội Huệ An bá chính là đương triều ngự sử, hạ sổ con ban tội đoạt tức chính là đương triều thái tử. Các ngươi luôn miệng nói là người Nhiếp gia cô nương hại suy sụp Huệ An bá phủ, có phải hay không cảm thấy ngự sử là sai, thái tử điện hạ cũng là sai. Ngươi, Vân Khởi Khánh nói đêm này mấy người phụ nhân đổ đến á khẩu không trả lời được, ai còn dám phản bác nửa phần. Chúng ta không cùng hạ nhân chấp nhận. Trong đó một người phu nhân nói, đúng vậy. Chúng ta đi vào, đứng bên ngoài đầu lâu rồi hơn người, cũng không biết có phải hay không có hồ ly trà trộn vào tới. Nay vài tên vẫn luôn nói gỡ phụ nhân còn cố ý hướng tới Nhiếp Thơ Mạn phương hướng liếc mắt một cái, sau đó che lại cái mũi, quay người liền phải hướng cửa nách phương hướng đi. Nhiếp thái thái khí trắng mặt, muốn tiến lên tranh luận, lại sợ như thế la hét ầm ĩ lên, chính mình cô nương sẽ càng mất mặt. Ở nhà Nhiếp Thơ Mạn tổng nguyện ý ở Nhiếp Thái Thái trước mặt biểu hiện ra chính mình nhu nhược một mặt, nhưng là ở bên ngoài, nàng chính là lại khó chịu, cũng không nghĩ làm chính mình nương vì nàng lo lắng. Nhiếp Thơ Mạn nắm chặt Nhiếp Thái Thái tay, mỉm cười ôn thanh nói. Nương! Ta không có việc gì. Mẹ con hai đang nói đâu, liền nhìn thấy cửa nách chỗ người bỗng nhiên liền kích động lên. Tiếp theo, liền nghe kia mấy cái phu nhân kinh hỉ vạn phần nói. Hoa tổng quản! Làm phiền Hoa tổng quản tự mình tới đón chúng ta. Đại gia sôi nổi thấu tiến lên đi, nhưng thật ra đem Nhiếp Thơ Mạn mẹ con tễ tới rồi đội ngũ cuối cùng đi. Nhiếp Thái Thái dứt khoát lôi kéo nữ nhi lại lui lại mấy bước, cũng không tranh đoạt. Lúc này, ai chân chính là có tu dưỡng quý tộc, vừa xem hiểu ngay. Vân Hoa Nhi trang điểm đến phú quý ung dung, nàng vừa ra tới, quanh thân khí độ nháy mắt liền đem ở đây các quý phụ cấp áp xuống đi 2-3 phần. Nàng là hoàng hậu nương nương bên người nhi người tâm phúc, mấy năm nay phủng nàng người nhiều đi, đối với những người này nhiệt tình, Vân Hoa thành thạo xã giao. Vân Khởi Khánh thối lui đến Vân Hoa Nhi mang đến người phía sau, thoạt nhìn chính là liền Vân Hoa Nhi thân đều gần không được chạy chân nô tài. Phía trước bị hắn răn dạy quá phụ nhân nhóm đắc ý phiết hắn liếc mắt một cái, rất có muốn cùng Vân Hoa Nhi cáo trạng, hảo kêu hắn đẹp ý tứ. Đúng vậy, ta là tới đón khách, chỉ là còn chưa tới cửa nách. Liền nghe tiểu thái giám tới báo, nói là cửa nách thượng chư vị có khỏe miệng. Kia như thế nào có thể được, hôm nay chính là hoàng hậu nương nương ngắm hoa yến, ai như thế lớn mật dám phá hư nương nương yến hội. Đem ta sợ tới mức, mồ hôi lạnh đều ra một cái sọt. Chúng phu nhân vừa nghe, đều đem ánh mắt đầu hướng Nhiếp Thơ Mạn phương hướng. Mấy cái dẫn đầu phu nhân quý nữ liền sôi nổi mở miệng, ai có yêm sao đại lá gan. Dám nhiễu hoàng hậu nương nương hội hoa. Bất quá là mấy cái tỉ muội khai chút vui đùa thôi, chỉ là không thành tưởng, này đón khách nô tài lại đương thật. Nữ nhân này nói chuyện thời điểm, mắt còn cố ý vô tình hướng. Vân Khởi Khánh trên người phiết. Tuy nói Hoa Nhi tổng quản cậu ra tới gâu gâu các nàng cũng nên cấp vài phần mặt mũi, nhưng cũng muốn xem là cái gì cậu. Một con liền chủ nhân thân đều gần không được cậu, ai kiên nhẫn nghe người gâu gâu. Một chân đá đi là đứng đắn. Vân Hoa Nhi theo nàng ánh mắt nhìn nhìn Vân Khởi Khánh, trên mặt tươi cười thâm thâm, bất quá lại không nói tiếp, chỉ nghe các nàng tiếp tục nói. Hoa Nhi tổng quản không cần để ở trong lòng, nữ nhân sao, đi đến nơi nào đều là dịu dít. Đúng đúng, đại gia chính là quan tâm một chút Nhiếp thị lang gia cô nương. Không biết Hoa Nhi tổng quản muốn tiếp người tới không có, cũng không biết là ai có như thế đại vinh hạnh. Vân Hoa Nhi cười cất cao thanh âm, Điền phu nhân. Dẫn đầu nói Nhiếp Thơ Mạn nói bậy, phu nhân nghe vậy thụ sủng nhược kinh, nàng vội đứng ra nói, nơi đó dám làm phiền Hoa Nhi tổng quản tự mình tới đón a, chính chúng ta đi vào là được. Như Hoa, Như Yên, mau tới gặp qua Hoa Nhi tổng quản. Phu nhân một bên Nhi nói, một bên Nhi tiếp đón chính mình hai cái khuê nữ. Hai cái cô nương e lệ ngượng ngùng đến cùng Vân Hoa Nhi hành lễ, Như Hoa, Như Yên, gặp qua Hoa Nhi tổng quản. Vân Hoa Nhi cười nói, miễn lễ. Điền phu nhân hiểu lầm, ta không phải tới đón ngươi. Điền phu nhân, quá xấu hổ. Như thế nhiều phu nhân đều nhìn đâu, Vân Hoa Nhi như vậy, nàng mặt hướng chỗ nào gác ga. Chính là nàng hai cái nữ nhi, cũng là tươi cười cương ở trên mặt, Hoa Nhi tổng quản như thế nào nói chuyện như thế không khách khí. Quanh mình phu nhân quý nữ nhóm có vài cái cũng chưa nhìn xuống, phụt một chút liền bật cười lên, các nàng vội lấy khăn che miệng, đây chính là xem náo nhiệt hảo thời điểm. Nhưng không được nhìn cho kỹ. Điền phu nhân cười miệng nói, Hoa Nhi tổng quản thật sẽ nói cười, kia ngài kêu bổn phu nhân là vì chuyện gì. Vân Hoa Nhi thân mật dắt tay nàng, sau đó vô nói, ta là lo lắng phu nhân à, phu nhân ngài cùng Huệ An bá phu nhân là thân tỉ muội, nhưng đừng học Huệ An bá phu nhân như vậy cha tấn con dâu, dung túng nhi tử sủng thiếp diệt thê. Nếu không à, này sau này, ai còn dám đem khuê nữ gả đến Điền gia à. Nhân gia buông tay trong lòng giáo dưỡng đại đích nữ, quy quy củ củ, thành thành thật thật, gả qua đi mới bao lâu, đã bị cha tấn đến hơi kém liền không có mệnh. Con hảo ta đại hán triều ngự sử không phải ăn không ngồi rồi, ta đại hán triều thái tử anh minh, nếu không. Làm nhân gia như vậy tiếp tục đương huân quý, sau này còn không biết muốn thai họa nhiều ít người trong sạch khuê nữ đâu. Không tin ngươi hỏi một chút mọi người, xem ai nguyện ý đem khuê nữ gả đến võ gia đi. Nói xong, Vân Hoa Nhi lại cười khanh khách vô vô đầu, ngươi nhìn ta, nói chút cái gì đâu, đi hạt thao võ dụng, cụ sao tâm. Có hoàng phu nhân che chở, liền tính là võ gia ném tước vị, cũng là không lo cưới không đến con dâu, nhìn một cái này hai cô nương, thật đẹp à, hoàng phu nhân cảm thấy võ gia hảo, định là bỏ được đem cô nương gả tiến võ gia hưởng phúc. Hừ, này hai cái tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ miệng lại như vậy độc. Vừa rồi nhưng không ít nói Nhiếp Thơ Mạn nói bậy. Vân Hoa Nhi một hồi lời nói xuống dưới, hoàng phu nhân mẹ con mặt xám như cho tàn. Này thật là, vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn đắc ý rào rạt hoàng phu nhân mẹ con, giờ phút này quả thực thể diện đều mất hết. Mọi người cũng không nghĩ tới Vân Hoa Nhi thế nhưng lời nói như thế sắc bén, một phân mặt mũi cũng không cho hoàng phu nhân lưu. Hoàng phu nhân, lại như thế nào nói cũng là cáo mệnh. Bất quá. Vân Hoa Nhi cũng là thực sự có cái này tư bản. Ai làm nàng là hoàng hậu trước mặt người tâm phúc. Nhưng Vân Hoa Nhi lời này, cung cấp xem náo nhiệt quý nữ các quý phụ gõ cái chuông cảnh báo, làm các nàng biết. Đối với Nhiếp Thơ Mạn hại Huệ An bá bị triệt rất tức vị như vậy nhàn thoại, các nàng rốt cuộc là nói được vẫn là không nói được. Còn hảo các nàng không nốc, không đi theo hoàng phu nhân ồn ào, hoàng phu nhân là bởi vì chính mình tỉ tỉ không có bá phu nhân tên tuổi. Nhà bọn họ lại mất đi một cái trợ lực, cho nên đối Nhiếp Thơ Mạn hận thấu xương, nhìn đến nàng liền tưởng nhục nhã nàng. Các nàng cùng Nhiếp gia không oán không thù, nhìn xem náo nhiệt là được. Nhưng những cái đó phía trước cùng hoàng phu nhân cùng nhau tranh cãi phu nhân quý nữ, lập tức liền xấu hổ lên, theo bản năng rời xa chút mẹ con ba người. Hoàng phu nhân mẹ con ba người càng là hận không thể đào ba thước đất đem chính mình cấp chôn. Nay mặt ném đến. Các nàng về sau còn như thế nào ở xã hội thượng lưu hôn? Hoàng phu nhân cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, vững vàng ngữ khi nói, Hoa Nhi tổng quản, Như Họa cùng Như Yên còn chưa nói nhân ra, ngài như thế nói, sẽ có tổn hại các nàng khuê dự, còn thỉnh Hoa tổng quản. Nhân ngôn đáng sợ. Vân Hoa Nhi lại cười lạnh một tiếng, khuê dự. các ngươi đang nói nhân gia nhiếp cô nương thời điểm, như thế lại không thể tưởng được còn có khuê dự hai chữ. Ngươi đã biết nhân ngôn đáng sợ mới vừa rồi như thế nào lần nữa khẩu ra ác ngôn. Nương nương hội hoa từ bổn tổng quản một tay phụ trách, phàm đức hạnh, lời nói có mệt người không được đi vào, hoàng phu nhân vẫn là mời trở về đi. Vân Hoa Nhi dứt khoát lưu loát đuổi người, cái gì mặt mũi? Chính là áo trong nàng cũng không cho ngươi. Nàng chính là hoàng hậu trước mặt người tâm phúc, chính là có khi dễ người tự tin. Vân Hoa Nhi tiếng nói vừa dứt, quanh mình tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Hoàng phu nhân mẹ con mặt là một trận thanh, một trận bạch, các nàng nơi đó còn ngốc đến đi xuống, đều bụng mặt, từ bọn thị nữ nâng hốt hoảng mà lui. Xem đến nhiếp phu nhân cùng lôi tư mạn cảm xúc mênh mông, hoa tổng quản là ở giúp các nàng hết giận. Hơn nữa, nhìn hoàng phu nhân mẹ con chật vật bộ dáng, các nàng cảm thấy thật sự phi thường hả giận. Dư lại những cái đó nói qua nhiếp thơ mạn nói bậy người cũng đều sợ hãi, sôi nổi sau này trốn, sợ Vân Hoa Nhi lửa giận sẽ lan tràn đến bọn họ trên người. Đều là tam phẩm quan viên quan quyến. Nhưng ở Vân Hoa Nhi trước mặt, đều cùng chim cút dường như, nửa phần không dám lỗ mãng. Mà Vân Hoa Nhi lúc này, liền cười đi ra đám người, đi đến mang theo người mênh mông quần quận đi đến nhiếp thơ mạn mẹ con trước mặt. Nhiếp phu nhân, ta đã tới chậm, cho các ngươi chịu ủy khuất. Mọi người, sợ ngây người. Hoa Nhi tổng quản là chuyên môn tới đón nhiếp phu nhân. Gặp qua hoa tổng quản nhiếp thơ mạn vội cùng Vân Hoa Nhi hành lễ. Nhiếp phu nhân cũng phi thường cảm kích cùng Vân Hoa Nhi hành lễ. Hoa tổng quản khách khí, vừa rồi. Thật là đa tạ ngài. Đây là hẳn là, hoàng hậu nương nương hội hoa là làm phu nhân các tiểu thư tới thường mai, cũng không phải là cho người ta cung cấp khua môi múa mép nơi. Nương nương từ trước đến nay nhất phiền này đó, ta vì nương nương làm việc nhi, nhưng đến đem những việc này nhi không chế hảo. Một hồi tử vào sân, nếu ai lại nói cái gì xú dơ nói lại thiên bị nương nương nghe được, ta liền tội đáng chết vạn lần. Nói xong, Vân Hoa Nhi liền tiếp đón Vân Khởi Khánh. Khởi Khánh A, ngươi tới. Mọi người, cái này phổ phổ thông thông nam nhân thế nhưng là Hoa Nhi tổng quản đại đệ đệ. Những cái đó mắng quá Vân Khởi Khánh phu nhân tức khắc cả người đều không tốt, trong lòng đem dẫn đầu hoàng phu nhân mắng cái thông thấu không nói, còn ở suy xét muốn hay không tiếp tục tham gia hội hoa. Xong rồi, nếu là Vân Khởi Khánh cáo trạng nói, Vân gia người chính là nhất bênh vực người mình. Vân Khởi Khánh thành thành thật thật đi đến Vân Hoa Nhi trước mặt, Vân Hoa Nhi liền cười nói với hắn, đây là ta cùng ngươi đã nói nhiếp thị lang gia phu nhân cùng cô nương. Gặp qua nhiếp phu nhân, gặp qua nhiếp cô nương. Vân Khởi Khánh đỏ mặt cùng hai người chào hỏi, có vẻ có chút có quắp. Đều là muốn nhị cưới nhị gả người, cho nên ở quy củ thượng cũng không cần giống tiểu cô nương tiểu tử dường như, chỉ cần liền người khác ở đây, thấy một mặt vẫn là có thể. Đã có thể ở ngay lúc này, có mấy chỉ điểu từ Vân Khởi Khánh trên đầu bay qua, bạch bạch bạch, mấy đống phân chim liền rơi xuống ở trên đầu của hắn trên mặt cùng trên người. Vân Khởi Khánh. Tất cả mọi người ngây người. Nhiếp phu nhân cùng nhiếp thơ mạn cũng sửng sốt. Điền Khương xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh liên tục, đối Vân Khởi Khánh khịt mũi coi thường, liền này phó dáng vẻ cũng tưởng cưới tam phẩm quan nữ nhi, thật là mơ ngộng hao huyền. Nàng vốn dĩ muốn cho điểu đem hắn mắt mổ hạt, nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình còn có chính sự phải làm. Bất quá không quan hệ, trước ghê tởm Vân Khởi Khánh, chờ nàng làm chính sự thời điểm, nhân tiện là có thể đem hắn cung cấp giải quyết. Người như vậy liền không cần giết chết, lộng tan phế, làm hắn cả đời đều sống ở trong thống khổ cũng rất không tồi. Mộ lang chịu tội. Nàng điên khương thề, muốn cho Vân Kiều cùng sở nghệ gấp trăm lần ngàn lần còn trở về. Xua đuổi dã thú. Thanh trừ sủng vật. Ha ha. Hôm nay, nàng khiến cho này bang nhân kiến thức, chân chính ngự thú chi thuật. Làm Vân Kiều cùng sở nghệ biết, ở nàng điền khương trước mặt, bọn họ này đó hành vi đều là vô dụng. Hiện trường xấu hổ làm Vân Hoa Nhi tiếng cười to cấp đánh vỡ, nàng làm hắn chạy nhanh đi xuống thay quần áo. Vân Khởi Khánh tố cáo thanh tội hoang mang rối loạn đi rồi. Nhiếp thơ mạn nhịn không được ngắm hai mắt hắn bóng dáng, này đó đều dừng ở Vân Hoa Nhi trong mắt, xem nhiếp thơ mạn cái dạng này, Khởi Khánh sợ là hấp dẫn. Chính là kia điều cùng cất chim bánh. Vân Hoa Nhi trong lòng quất thẳng tới, cũng không biết này đại đệ đệ là cái gì vật khí. Nhiếp phu nhân ở mọi người tiện diễm dưới ánh mắt, bị Vân Hoa Nhi đón đi vào, nàng hôm nay tính thật là mặt dài. Hoàng Trang mấy cái đỉnh núi trồng đầy đủ loại cây ăn quả cùng hoa thụ, trong đó liền hoa mai liền chiếm suốt một ngọn núi đầu. Đương nhiên, Hoàng Trang bên này nhi sơn đều không cao, đều là sơn núi, chỉ là miễn cưỡng có thể xưng là sơn mà thôi. Bất quá, núi lớn có núi lớn hiểm trở, tiểu sơn có tiểu sơn linh tú. Nay tòa trồng đầy các loại hoa mai thụ đỉnh núi phi thường bằng phẳng, mai lâm gian tu sửa bốn lượn tiểu đạo cùng cầu thang, đủ loại đình đài lầu các thấp thoáng ở hoặc là lửa đỏ, hoặc là tuyết trắng mai lâm chi gian, giống như là nhân gian tiên cảnh giống nhau. Vân Hoa Nhi đem nhiếp phu nhân mẹ con đưa tới một cái trong lầu các, bị Vân Hoa Nhi an bài ở chỗ này khách khứa đều là cùng nàng quen biết, bình thường đi lại đến nhiều, cũng là ở Vân Tiểu trước mặt có thể thấu thú nói chuyện. Ngài cùng Thơ Mạn trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát, ta đi trước nương nương nơi đó coi một chút, đợi chút lại đến cùng các ngươi. Nhiếp phu nhân vội cười nói, ngài mau đi vội đi, cũng không dám chậm trễ nương nương chuyện này. Này đó thái thái các phu nhân bình thường cũng đánh quá giao tế, hơn nữa quan hệ còn hảo, cho nên, đối với Vân Hoa Nhi an bài, nhiếp phu nhân phi thường vừa lòng. Mai lâm cảnh sắc phi thường mỹ, các nàng ở gác mái ngồi một lát liền đi ra ngoài đi dạo. Hoàng hậu nương nương muốn ngỏ yến trước mới có thể tới, chúng ta vội vàng canh giờ trở về liền thành. Triệu thị cười khanh khách nói, cảnh đẹp không thể cô phụ, chúng ta cũng không thể buông tha cái này ngắm hoa nhi cơ hội tốt. Nhiếp phu nhân cười nói, Triệu thị cái này hiền từ bà mẫu thanh danh ở kinh thành không ít người ra đều biết, tuy nói hai vợ chồng chữ to nhận không đến mấy cái, nhưng nhiếp phu nhân hiện tại chỉ cầu cô nương có thể quá đến hảo liền thành. Kia cái gì đồ bỏ Huệ An bá toàn ra, đều là đọc sách biết chữ, chính là tâm địa lại một cái so một cái con hắc, còn ngoan độc. Phía trước có Vân Hoa Nhi không lưu tình chút nào vả mặt kinh sợ, cái này đi dạo vườn thời điểm, nhiếp thị mẹ con lại không gặp được quá cười nhạo các nàng người, mặc kệ là quen thuộc không quen thuộc, gặp, mọi người đều cười tủm tỉm lên tiếng kêu gọi. Quan hệ tốt hơn nhiều liêu vài câu, quan hệ bình thường nói hai câu lời khách sáo liền thành. Đinh Hương mọi người đi mệt, liền tìm cái đỉnh ngồi xuống, nhiếp Thơ Mạn tiếp đón thị nữ thời điểm, mới phát hiện thiếu cá nhân. Đinh Hương chỗ nào vậy? Nàng hỏi khác thị nữ. Hồi cô nương lời nói, Đinh Hương tỷ tỷ nói có cái gì dừng ở trên xe ngựa, này một chút đi lấy, lập tức liền trở về. Nhiếp Thơ Mạn nhíu nhíu mày, Đinh Hương nha đầu này bình thường không có như thế hấp tấp a. Bất quá quay đầu nàng liền đem cái này ý niệm dứt bỏ rồi, nàng trước kia của hồi môn thị nữ đều bị kia người nhà cấp trộm bán đi. Đinh Hương là nàng về nhà mẹ đẻ lúc sau mẫu thân một lần nữa cho nàng tìm người, hầu hạ nàng không lâu sau. Cho nên, đối cái này thị nữ, nàng hiểu biết cũng không phải đặc biệt thâm. Người đi theo trong viện quản sự nói một tiếng, đỡ phải chúng ta mang đến người loạn đi, vạn nhất va chạm cái nào quý nhân liền không hảo. Là, Trần Mộ Bạch không phải không có ở suối nước nóng Hoàng Trang xếp vào hơn người tay, nhưng là mấy năm nay hắn không ngừng xếp vào, bên này Nhi lại không ngừng rửa sạch. Hoàng Trang bên này Nhi trung tâm trong vòng, hắn là một người tay đều xếp vào không tiến vào. Cho nên, ở Hoàng Trang Trung, không ai có thể giúp Điền Khương, nàng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Hôm nay khách khứa rất nhiều, cho nên Hoàng Trang áp dụng chính là ngoại khẩn nội tùng phương thức, tiến vào thời điểm các nàng này đó thị nữ đều là bị đưa tới một bên lục soát quá thân, chính là các nàng mang đến đồ vật đều là kiểm tra quá. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, chỉ cần vào Hoàng Trang nhị môn, liền có thể ở toàn bộ yến hội khu tự do hành tẩu, tuy nói nơi nơi đều có thể nhìn đến thị vệ, nhưng là lại không ai ngăn đón ngươi hỏi đông hỏi tây. Điền Khương từ nhiếp Thơ Mạn bên cạnh trốn lúc sau, liền trực tiếp đi khắp mai lâm tối cao chỗ. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, tuy nói khách khứa rất nhiều, nhưng là không chịu nổi mai lâm đại, cho nên hoa gian tuy rằng có người, bất quá cũng là thưa thớt 3-5 người một chỗ. Cuối cùng, Điền Khương đi hướng một cái đứng ở ven đường đợi mệnh cung nữ bên cạnh, hỏi, vị này tỷ tỷ, nô tỷ quần áo không cẩn thận làm dơ chút, muốn tìm cái địa phương đổi một đuổi. Cung nữ lập tức ta cười nói, xin theo ta tới. Cũng không có bởi vì nàng là nhà ai hạ nhân mà có nửa phần chậm trễ. Điền Khương bị đưa tới một chỗ gác mái, cung nữ giới thiệu nói, này tòa gác mái là chuyên môn cung cấp các nữ quyến thay quần áo, bất quá Điền Khương thị nữ thân phận chỉ có thể đi 2 sườn phòng. Vị này tỷ tỷ, nô tỷ có thể đi trên lầu thay quần áo sao? Điền Khương có chút khẩn trương hỏi, trên lầu đi xuống xem. Nói vậy này mãn sơn cảnh đẹp liền có thể thu hết đáy mắt. Cung nữ cười nói, tự nhiên là có thể, chỉ cần là mặt bên nhà ở, mặc kệ kia tầng lầu, ngươi đều có thể dùng. Điền Khương vội tạ nói, kia đa tạ tỷ tỷ. Không khách khí, ngươi chậm rãi đuổi. Nhìn theo cung nữ sau khi rời khỏi, Điền Khương liền hướng trên lầu đi. Trung gian lầu các là bị cấp các quý nhân dùng, cho nên mỗi một tầng đều có cung nữ thủ, bất quá cho các nàng này đó hạ nhân dùng nghỉ ngơi gian liền không có gì người. Điền Khương đi đến tầng cao nhất, đẩy ra cửa sổ, nửa mặt sơn phong cảnh đều thu hết đáy mắt. Nàng từ chính mình mang theo tiểu tay nải lấy ra một cái bên trong tiểu mạch côn nhi eo dựa, sau đó đem eo dựa mở ra, từ giữa lấy ra một cái tiểu xảo thiên lý nhãn tới. Quý nhân đi ra ngoài hoặc là đi nhà người khác làm khách, sẽ mang rất nhiều đồ vật, quần áo eo rửa cái gì, đều là thường quy trang bị, còn có người mang bếp lò ấm trà đâu. Nàng ở trên đường hỏi thăm qua, biết Nam Tân bị an bài ở Sơn Nam Diện, cho nên nàng lựa chọn phòng vừa lúc cửa sổ là đối với Nam Diện trên núi. Bên ngoài phong cảnh phi thường mỹ lệ, nhưng Điền Khương lại vô tâm thưởng thức, nàng ở tìm người. Thiên lý nhãn chính là dùng tốt, thức mau. Điền Khương liền ở Mai Lâm bên ngoài tìm được rồi Vân Kiều ra mấy cái hải tử bóng dáng. Nàng khỏe môi nổi lên cười lạnh, vương gia cấp tin tức quả nhiên là chuẩn xác, một đám ngoạn nhi cầu hải tử chung, có điều đại bạch cầu đi theo chạy tới chạy lui. Sở Cẩn, Sai Thận, Sở Diệp, Vân Thừa Nghị, Vân Thừa Hậu, Vân Thừa Khoan, Vân Thừa Dụ. Bọn ngại danh đều ở, thật sự là quá tốt. Một cái tuyết lang, vẫn là không đủ a. Điền Khương lại đem ánh mắt đầu hướng bầu trời, trên mặt tươi cười liền càng sâu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Mai Lâm chung một chỗ trong phòng nhỏ, phóng mấy cái lồng chim, này đó an tĩnh chim chóc đống nhiên vịt lên, một đám liều mạng mà hướng lồng sắt thượng đâm, mặc dù là đâm cho vỡ đầu chảy máu, cũng không ngừng lại ý tứ. Canh giữ ở nhà ở trung nhân thần sắc một túc, dẫn đầu người vội phân phó thủ hạ, chạy nhanh báo cáo ngũ trưởng lão, bính phòng có động tĩnh. Là, đồng dạng cảnh tượng còn phát sinh ở mặt khác ba cái nhà gỗ. Ngũ trưởng lão thực mau liền thu được tin tức, giờ phút này, hắn đang theo mật điệp tư người ở một chỗ. Bọn họ trước mặt trên bàn mở ra một chương Mai Lâm kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Mai Lâm mỗi một chỗ kiến trúc đều tiêu tên, nhưng có một ít phòng nhỏ thượng bia lại là giáp đất bính đinh chữ. Bính, mậu, tử, dần này bốn cái phương vị đều bị triệu hoán, kia thuyết minh. Điền Khương hẳn là ở cái này phương vị. Ngũ trưởng lão chỉ vào này bốn cái điểm trung ương nói, mật điệp tư người nhìn kỹ xem bản đồ, ngũ trưởng lão vòng địa phương có ba chỗ kiến trúc, một tòa gác mái, một tòa tiểu viện nhi, còn có một cái hành lang. Hành lang có thể bài trừ, dù sao cũng là thông thấu không ai có thể công nhiên ở nơi đó làm tên tuổi. Như vậy, liền dư lại gác mái cùng tiểu viện nhi. Nay tòa gác mái là cho nữ quyến thay quần áo dùng. Bên trong phân cách rất nhiều phòng, mà này tòa tiểu viện nhi là nước trà gian. Người đến người đi, không có thể cho người đơn độc cẩn thân địa phương. Người tới, đem gác mái vây quanh lên. Mặt khác, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, phái người đem này phụ cận toàn bộ vây lên. Là, ngũ trưởng lão, còn xin theo ta nhóm cùng đi. Đó là tự nhiên. Hắn tự nhiên muốn dẫn người đi, Điền Khương bắt đầu tâm động, tuy nói trong vườn động vật đều dùng thanh minh quả. Nhưng là bọn họ có thể ngăn chặn tẩu thú, ở Mai Lâm ngoại cũng kéo vong đối chim bay tiến hành phòng bị. Chính là, chim bay lại có thể phòng bị nhiều ít. Cho nên, không có người dám chậm trễ nửa phần. Hoàng thượng, nương nương, phát hiện Điền Khương tung tích. Đồng thời, Vân Tiểu cùng Sở Nghệ cũng thu được tin tức. Ở cái gì địa phương? Sở Nghệ thông qua thai nghe hỏi, mà trong tay hắn không ngừng, từ trên máy tính đem đối phương bẩm báo nơi theo dõi điều ra tới. Vân Kiều nhìn kia đống gác mái, cười nói, nàng quả nhiên là lựa chọn nơi này. Đứng ở trên gác mái là có thể đem toàn bộ Mai Lâm cảnh sắc thu hết đáy mắt, này tòa gác mái, là tốt nhất quan sát địa điểm. Điền Khương có thể nghĩ đến, Vân Kiều cùng Sở Nghệ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đối phó Điền Khương phương án bọn họ suy nghĩ rất nhiều loại. Hoàn mỹ nhất chính là, tốt nhất có thể đem Trần Mộ Bạch cấp dẫn ra tới. Chính là, Trần Mộ Bạch quá mức gian xảo. Giống Điền Khương như vậy quân cờ. Đối với hắn tới nói là có thể sử dụng tác dụng, không thể dùng tắc bỏ rớt. Cho nên, ở Trần Mộ Bạch sinh tử không biết dưới tình huống, Vân Kiều cùng Sở Nghệ đám người thương lượng luôn mãi, vẫn là quyết định giải quyết rất một cái phiền toái tính một cái phiền toái. Vân Kiều chuyên môn thu xếp cái này hội ngắm hoa, vì chính là đem Điền Khương dẫn ra tới, sau đó đoạn rất Trần Mộ Bạch một cái cánh tay. Đương nhiên, nếu hắn đã bị nổ chết, liền không thể tốt hơn. Thức mau, Sở Nghệ cùng Vân Kiều liền nhìn đến ngũ trưởng lao đám người tiến vào màn ảnh, chờ bọn họ đều tiến vào gác mái lúc sau, Sở Nghệ liền lại cắt màn ảnh. Phòng nghỉ chung không có trang bị cả mạ giạc, nhưng là mật điệp tư nhân thân thượng đều trang mini máy theo dõi. Trong phòng, Điền Khương nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Nàng có thể cảm nhận được không trung chim bay cảm xúc, nhanh, nhanh. Nàng muốn khống chế không phải một con chim bay, mà là một đám chim bay hơn nữa kia chỉ cầu. Chỉ có đại quy mô thu sâm, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương gia nói vô cùng giết chết trong đó một cái hài tử, chính là nàng. Muốn giết rớt sở hữu hài tử. Luận ngự thú, Khương Di tộc không có người so nàng cường. Lúc này đây, nàng nhất định có thể giúp Vương gia báo thù. Nếu là Vương gia biết nàng có thể đem Sở Nghệ hài tử, còn có Vân Khởi Nhạc hài tử đều giết sạch rồi, khẳng định sẽ thực vui vẻ đi. Nghĩ đến đây, nàng trên mặt dạng khai tươi cười, mắt cũng đống nhiên mở. Lúc này, nàng đôi tay bỗng nhiên giơ lên cao, sau đó một cái thủ thế ném hướng Cẩn Ca Nhi bọn họ nơi ở. Không chung một đám chim bay cùng điên rồi dường như chiều Cẩn Ca Nhi bọn họ lao xuống mà đi. Bọn thị vệ hoảng hốt, sôi nổi cử mũi tên liền bắn. Nghề hà chim chóc thật sự là quá nhiều. Trường hợp lập tức liền loạn cả lên. Vân Thừa Húc cả người đều choáng váng, này đó điểu. Đông nhiên hắn bụng tê dần, đã bị người đá bay, sau đó liền nghe thấy Vân Thừa Nghị thanh âm, che chở hắn. Vài tên thị vệ vội đem nằm liệt trên mặt đất hắn kéo vào tâm chắn bảo vệ xung quanh vòng nhi. Mà Nghị Ca Nhi cùng Cẩn Ca Nhi đám người đã rút kiếm, cùng bọn thị vệ cùng nhau bổ về phía không trung này đó điểu. Thái tử điện hạ. Hộ hào quận chúa. Cẩn Ca Nhi mới vừa nói xong câu đó, thủ đoạn lại là căng thẳng, là Mạc Sầu ở kéo hắn. Mạc Sầu không sợ, ta bảo hộ. Cẩn Ca Nhi lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mạc Sầu xả đến phía sau. Tiếp theo, hắn trước mắt tràn ra một mảnh ngân quang, liền thấy lao xuống tới chim chóc thành phiến rơi xuống. Tiếp theo, Mạc Sầu một tay ở hắn trên vai một trống, cả người lăng không phiến khởi. Đối với Cẩn Ca Nhi sau lưng phương hướng phủi tay lại là một phen ngân trầm bắn ra. Nàng không ngừng ra tay, làm nàng cùng Cẩn Ca Nhi bên người Nhi không ra một mảnh chân không mảnh đất tới. Cẩn Ca Nhi, ta thật sự rất muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Điền Khương ngự thú, lúc này không cần thiên lý nhãn, nàng cũng có thể biết hiện trường tình huống. Mỗi chết một con chim, nàng đều là có cảm giác. Chỉ là giây lát, liền đã chết như vậy nhiều điều. Điền Khương trên mặt tươi cười thối lui, sắc mặt giữ tận lên. Nàng đôi tay vừa thu lại, hạ quyết tâm, đem đôi tay ngón trỏ cùng ngón giữa đều rảo phá, đại huyết lưu ra tới, liền trống giống một đốn khoa tay múa chân, nàng mắt dần dần đỏ đậm, trong miệng nhắc mãi thanh âm càng ngày càng sắc nhọn. Mai Lâm Trung, sở hữu điểm lồng chim điểu đều cuồng táo lên, Mai Lâm ngoại, cản điểu trên mạng đã rầm rạp chát đầy chim bay. Mà không trung, từ bốn phương tám hướng bay tới càng nhiều chim bay, đưa tới các tân khách từng trận kinh hô. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến như vậy trận trượng, ngũ trưởng lao đám người mặt đều đen, bọn họ nhanh hơn tốc độ, hướng gác mái chạy như bay mà đi. Mà Cẩn Ca Nhi bọn họ bên này nhi, thiên bỗng nhiên đen xuống dưới. Không phải mặt trời xuống núi, mà là chim chóc nhóm che lánh thiên nhật. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Che trời lấp đất điểu giống đạn pháo giống nhau không quan tâm chiếu người lao xuống đi, loại này trận trượng, chính là tạp cũng đến đem người tạp chết. Mặc sầu phi châm không đủ dùng, nàng cùng Cẩn Ca Nhi dựa lưng vào nhau, hai người trong tay kiếm vũ đến kín không kẽ hở, kiếm quang nơi đi đến đó là một trận huyết vũ. Hộ hào bọn họ. Cẩn Ca Nhi giống to, Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi cũng bị bọn thị vệ túm đến một bên, dùng tấm chắn che chở bọn họ. Lúc này, đã không thích hợp hai vị vương gia luyện tập. Điều như mưa to vội vàng mà rơi, tập đến tấm chắn thượng, bọn thị vệ hổ khẩu bị chấn nứt ra, chính là nội tạng đều chấn đến khó chịu. Nhìn video Vân Kiều mày thật sâu nhăn lại, cái này Điền Khương, thế nhưng làm ra như thế đại động tĩnh. Sở Nghệ cảm nhận được nàng bất an, liền đem tay phóng tới nàng trên lưng vỗ nhẹ, yên tâm, bọn nhỏ sẽ không có việc gì nhi. Điểm này nhi sóng gió cùng biến cố đều ứng phó bất quá tới. Kia về sau gặp được lớn hơn nữa chuyện này, bọn họ lại nên làm sao bây giờ? Ân. Vân Kiều khẽ ừ một tiếng, nhưng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng một lần lại một lần cùng chính mình nói, có như vậy nhiều thủ vệ. Không có việc gì, không có việc gì. Đương. Một tiếng vang lớn, môn bị đá văng. Điền Khương. Một đạo quen thuộc thanh âm hét to dựng lên, Điền Khương bỗng nhiên cả kinh, nàng hoảng sợ quay đầu, đương nhìn đến xâm nhập người lúc sau, một búng máu đột nhiên không kịp phòng ngừa phun tới. Bất quá, ngũ trưởng lão đám người nhìn đến Điền Khương bộ dáng lúc sau liền sửng sốt. Này! Này không phải Điền Khương A. Mật điệp tư người cũng mặc kệ bọn họ trong lòng nghi hoặc, ở bọn họ sững sờ là lúc, đi lên liền đem Điền Khương chi chủ, còn tay chân khảo đảo mắt liền cho nàng khảo thượng. Điền Khương phản ứng lại đây, liền hét lên, các ngươi làm cái gì? Ta là nhiếp thị lang gia thị nữ. Mật điệp tư người căn bản là không phản ứng nàng, mà là lạnh mặt đối ngũ trưởng lão đám người nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Điền Khương bị đánh gãy, không có đi ngang qua điểu gia nhập công kích đội ngũ, nhưng là phía trước bị nàng thống ngự chim chóc nhóm còn ở công kích. Ngao ngũ trưởng lão tức khắc phản ứng lại đây, mang theo Khương di tộc mấy cái tiểu tử hướng phía trước cửa sổ vừa đứng, trong miệng lẩm bẩm lên. Điền Khương thình lình biến sắc, không được, không thể làm cho bọn họ đánh gãy, quyết không thể. Không nàng hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một trường xuyến tối nghĩa khó hiểu từ. Mật điệp tư người sắc mặt khó coi một cái tắt chụp hôn mê nàng, sau đó khiêng nàng liền đi rồi. Ngũ trưởng lao đám người niệm nửa ngày, bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng sôi nổi phun ra một búng máu tới. Một người hán tử kinh hoàng mà đối ngũ trưởng lao nói, là huyết chú. Huyết chú ngự thú, không chết không ngừng, vô pháp can thiệp. Ngũ trưởng lão mặt cũng khó coi, hắn tự nhiên là biết, đây là huyết chú. Sẽ sử dụng huyết chú ngự thú, nàng này phi Điền Khương Mạc Trúc. Nhưng bọn hắn nhìn đến người, căn bản là không phải Điền Khương A. Mau, mau đến thái tử điện hạ chỗ nào đi. Bị hạ huyết chú giã thú, bọn họ căn bản là ngăn cản không được. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là, sẽ không lại có khác chim bay gia nhập vào được. Bất quá chờ bọn họ sốt ruột hoảng hốt đuổi tới hiện trường thời điểm, nhìn đến một màn lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Một bộ phận bọn thị vệ dùng tấm chắn che chở thận ca nhi hậu ca nhi đám người, Vân Thường Nghị đám người cả người là huyết, trên mặt dính đầy lông chim điệu phân. Mà ở giữa, thái tử xuất kiếm như du long, không ngừng có chim chóc bị hắn kiếm quang chém xuống. Mà thái tử phía trên, một đạo thân ảnh như tắm máu phượng hoàng, tả đột hưu né. Nàng mũi chân thỉnh thoảng ở thái tử trên vai nhẹ điểm, cũng không rơi xuống đất. Hai người trong tay đều có kiếm. Chính là lại phối hợp đến vô cùng ăn ý. Các nàng bộ dạng cơ hồ không thể biện. Bởi vì bọn họ động tác thật sự là quá nhanh, mau đến mang theo từng đạo tàn ảnh. Ngũ trưởng lao phát hiện, bọn họ căn bản là cắm không thượng thủ. Hơn nữa, giống như cũng không cần bọn họ giúp cái gì vội. Ngũ trưởng lao trộm hỏi một bên nhi sử. Không phải huy đao chém giết mấy chỉ chim bay thị vệ, thái tử trên người chính là ai a? Ai u đến không được ác, dám đem thái tử đạp lên dưới chân. Là quận chúa. Quận chúa. Cái kia quận chúa a. Khương di tộc người tới tân đều không lâu, còn làm không rõ ràng lắm toàn bộ quý tộc kết cấu cùng thành viên. Thị vệ cười cười, còn có thể có ai? Mạc Sâu quận chúa bái. Mạc Sâu quận chúa, chính là Bắc Hán Vương cái kia đại khuê nữ, nói là ngốc. Ai u, quả nhiên là ngốc, không ngốc sao liền dám như thế nào kiêu ngạo dâm thái tử. Ngũ trưởng lao đám người tỏ vẻ phi thường khiếp sợ. Điền Khương bị trảo, không có càng nhiều điều tham dự tiến vào, dư lại điều, tuy rằng rất nhiều, nhưng là rửa sạch một đám thiếu một đám, thực mau liền không có. Mặc Sầu đi xuống nhảy dựng, Cẩn Ca Nhi phi thường tự nhiên tiếp được nàng, sau đó chậm rãi đem nàng phóng tới trên mặt đất. Nhưng có thương tích chứ? Cẩn Ca Nhi đem trên mặt nàng dán lông chim từng cây kéo xuống tới, lo lắng hỏi. Mạc Sầu huyết hô hô khuôn mặt nhỏ dương lên, thần sắc kiêu ngạo nói, không. A Cẩn, ta cũng không có bị thương. Là Mạc Sầu đem hắn hộ đến thật tốt quá, từ đỉnh đầu tới chim bay nhất khủng bố, mà Mạc Sầu không cần suy nghĩ đến trước đầu vai hắn. Cẩn Ca Nhi ở cảm động đồng thời cũng phi thường tâm tắc, Mạc Sầu như thế nào liền không cho hắn một cái biểu hiện cơ hội. Hắn cũng tưởng che chở nàng A. Đại tỷ thật là lợi hại. Biểu tỷ, người quá lợi hại. Nguy hiểm giải trừ, một đám củ cải nhỏ lập tức liền tới đem Mạc Sầu vây lên, vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng. Lúc này, bọn họ đã quên bị Mạc Sầu hung hăng thao luyện khi hưởng qua đau khổ. Bị tế đến bên ngoài Cẩn Ca Nhi buồn bực cực kỳ, hắn cảm thấy, đệ cái gì ngoạn ý nhi, đều là tới ngột ngạt. Cẩn Ca Nhi mặt vô biểu tình xách theo bọn họ cổ áo ra bên ngoài ném, hùng hai tử, không biết Mạc Sầu mệt ta.